Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1400, khiến người chán ghét Khổng Băng ngày nay. Linh lục chiến đội đã diệt sát mấy chi trung đẳng giới không chiến đội. Trong đó thậm chí còn có một tên chính là năm sao đấu tiên sơ kỳ cường giả. Mà lại là ngay trước toàn thành tất cả mọi người mặt. Khổng Băng đem cái này tên năm sao đấu tiên sơ kỳ cường giả cho sinh sinh oanh sát. Từ đó về sau, tất cả mọi người không còn dám vọng tưởng khiêu khích linh lục chiến đội. Cái sau thực lực danh phù kỳ thực chính là trung đẳng giới không ba đại đỉnh tiêm một trong. Thực lực hung hãn trình độ đã là khiến thành bên trong vô số người vì đó tin phục. Hiu hiu hiu, nhìn thấy cả tòa thành thị đều là không người phản đối về sau. Khổng Băng chính là vẫy tay một cái, đội viên chính là phân tán mà ra. Chợt riêng phần mình trấn thủ một mảnh thành khu, như là quan chỉ huy, gia hỏa này thật là có chút khiến người chán ghét a. Nhiễm Xương con mắt nhắm lại, chậm rãi nói, Khổng Băng bộ dáng nhìn ngược lại là như cái công tử thiếu gia, nhưng thủ đoạn lại là thấp kém ương ngạnh, mà tựa hồ Nhiễm Xương đối nó có thể không có hảo cảm gì. Khổng Băng rơi vào thạch điện phía trên, sau lưng có mười mấy tên cường giả đi theo, đây đều là đầu nhập linh lục chiến đội những cường giả khác. Mà lúc này ánh mắt của hắn rơi ở ngoài thành thời điểm, trong mắt đều là có một chút vẻ mặt ngưng trọng. Khổng Băng đại nhân, trước mắt cái này thú triều xung kích không nhỏ, đánh thẳng vào chỉ sợ thương vong không nhỏ a. Sau lưng Khổng Băng, một tên tản ra ba sao đấu tiên khí thế nam tử sắc mặt ẩn ẩn có chút bạc trắng nói, hừ, sợ cái gì, vừa vặn cái này điểm tụ tập có không ít những giới khác chống không chiến đội cường giả, bây giờ thú triều tới liền để bọn hắn trên đỉnh. Thương vong lại lớn cũng chuyện không liên quan đến ta, mà chờ bọn hắn thực lực một suy yếu, càng là không dám phản kháng ta linh lục chiến đội, ngày sau liền còn không là lạ nghe ta du thế, giúp ta đoạt truyền thừa. Nghe vậy, cái kia Khổng Băng mặt như ôn ngọc, cười lạnh ở giữa lại là tản ra vô tận âm lãnh. Cười lạnh nói, đại nhân anh minh, nghe Khổng Băng ác độc như vậy lời nói, những người khác cũng là vội vàng xu nịnh nói, cái phương hướng này thú triều hung lệ chi khí. So địa phương khác còn cường thịnh hơn một chút, xem ra thú triều về sau cái kia hẳn là ẩn giấu đi cường đại hung sát ma thú. Khổng Băng ánh mắt ở ngoài thành quét qua, chợt chớp mắt, chính là nhìn thấy tường thành Tiêu Viêm một đám, ngăn lại trong mắt liền là có xâm nhiên chi sắc lướt qua. Vô úy chiến đội các vị, các ngươi chính là đánh bại đấu thần liên minh chiến đội. Phối hợp những người khác giữ vững các ngươi tường thành, nhất định muốn đem thú triều cho ngăn cản lại, không cho phép bỏ vào trong thành thị. Khổng Băng quát lớn âm thanh, giữa không trung vang lên, sau đó rơi vào Tiêu Viêm một đám trong tai. Lập tức, Tiêu Viêm chính là nhíu mày, Tiêu Viêm bọn hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được trước mặt thú triều bên trong có hung lệ bá đạo. Các vị cường hoành, mà cái này Khổng Băng sai khiến bọn hắn, hiển nhiên là muốn mượn cái này hung thú chém giết cùng bọn hắn. Khổng Băng đúng không, người chẳng lẽ thật đem mình làm sừng rồi, ra lệnh cho chúng ta, Nhiễm Xương âm thanh lạnh lùng nói. Làm can, tại cái này điểm tụ tập về sau cái kia, ta linh lục chiến đội mới là trưởng khống giả, các ngươi nếu là dám phản kháng, lập tức đưa ngươi trục xuất thành thị, ném vào thú triều bên trong, bị vạn thú gặm ăn. Khổng Băng lạnh hừ một tiếng, giờ phút này chiến loạn, càng là được quyền đắc thế, hắn căn bản không e ngại vô úy chiến đội, quát, tên vương bát đản này, cũng dám sai khiến chúng ta, hắn tính là thứ gì, khiếu chiến lập tức cũng là giận tím mặt. Cái này bạo tính tình liền chịu không được cái này uất khí. Bị Khổng Băng cái kia nói ngữ khí không nhẹ, tỉnh táo một chút, cái này linh lục chiến đội bây giờ được quyền đắc thế. Giờ phút này cùng bọn hắn xung đột gây bất lợi cho chúng ta. Tiêu Viêm lộ ra ngược lại là lý trí một chút, mặc dù Tiêu Viêm không phải nhường nhịn người. Bất quá như vậy thù hận Tiêu Viêm sẽ ghi lại, chờ thú triều về sau, tại thu được về tính sổ sách. Nghe vậy, mọi người cũng là chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái. Tất cả mọi người minh bạch, bây giờ thân ở hoàn cảnh vốn là ác liệt nguy hiểm. Mà lại cái này linh lục chiến đội tại trong thành này kết bạn kết bầy. Thu nạp không ít cái khác chiến đội cường giả, mà lại, chủ yếu nhất là, linh lục chiến đội Khổng Băng, thực lực chính là cực kỳ không yếu. Theo Nhiễm Xương cảm giác, cái này Khổng Băng thực lực tối thiểu là đạt đến 5 sao đấu tiên đỉnh phong. Thực lực có thể nói cực kỳ cường hoành, chỉ sợ quang hắn một người. Chính là có thể tùy tiện diệt sát một nhánh chiến đội. Cái này nhóm thế lực nếu là Tiêu Nguyệt Ly ở đây, tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Bất quá bây giờ Tiêu Nguyệt Ly bị cưỡng ép truyền tống đi. Chỉ có Nhiễm Sương một người đạt đến 5 sao đấu tiên. Nếu không phải thật dẫm trên đầu đến, giờ phút này vẫn là trước ứng đối cái này thú triều lại nói. Nhìn qua phẫn nộ mọi người, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt nhắm lại đứng ở một bên. Cái kia cụp xuống trong ánh mắt, lướt qua một vệt nhàn nhạt sát ý. Cái này khổng băng ngược lại là sẽ tìm cơ hội. Bất quá như vậy hành vi, cũng là quá mức ngang ngược càn rỡ một chút. Cái kia thạch điện phía trên, cái kia khổng băng nhìn thấy Tiêu Viêm một đám trầm mặc xuống. Lại là vẩy một cái lông mày, không gọt cười lạnh nói. Vô ý chiến đội, đánh bại đấu thần liên minh chiến đội. Một chi đến tự hạ đẳng giới không đội ngũ, vận khí tốt mà thôi. Cũng dám ý đồ khiêu khích ta linh lục chiến đội uy nghiêm. Không biết tự lượng sức mình một đám rác rưởi. Nguyên bản đứng im lặng hồi lâu lập trên tường thành Tiêu Viêm. Ánh mắt đều là nhìn về phía thú triều. Suy nghĩ như thế nào đi giải quyết vấn đề này. Bất quá ngay tại khổng băng lời vừa nói ra lúc, Tiêu Viêm thân hình có chút dừng lại, chính là cười lạnh, lại lần nữa xoay người lại. Trong ánh mắt kia, giờ phút này đều băng lạnh xuống. Xem ra đối với như vậy ồn ào phế vật, nhường nhịn là không giải quyết được vấn đề. Nhìn qua giờ phút này phẫn nộ cảm xúc lập tức tràn ngập Tiêu Viêm, mọi người cũng là khẽ giật mình, chợt đều là một mặt tức giận nhìn sang. Cửu sư đệ, cái này linh lục chiến đội thực lực cố nhiên cường hoành, bất quá muốn thật rằng co, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem hắn chém giết cùng này. Nhiễm Sương thì vốn là phẫn nộ, nhưng Tiêu Viêm lấy đại cục làm trọng, bản cũng chưa từng nhiều lời. Bất quá khổng băng liên tiếp khiêu khích ngữ điệu, khiến Tiêu Viêm cũng là không cách nào lại độ lui bước. Nhiễm Sương sư huynh, xem ra chúng ta vẫn là không thể quá mức điệu thấp. Tại cái này vạn giới tranh bá thi đấu về sau cái kia, thấp quay lại, phản mà bị người xem như tùy tiện đều có thể đưa tay xoa bóp quả hồng mềm. Chỉ sợ dạng này ngược lại sẽ phiền phức không ngừng. Tiêu Viêm bình thản thanh âm nói. Nhiễm Sương nghe vậy, song quyền chính là ở trước ngực một chùy, cái kia trong mắt lập tức tràn đầy ngập trời chiến ý. Lấy Nhiễm Sương thực lực, thật muốn đối diện đối oanh cái này khổng băng, căn bản chưa từng e ngại. Bất quá cái này khổng băng hiển nhiên là không biết Tiêu Viêm bên người đứng cao lớn thân ảnh chính là cổ thần điện, nếu không, coi như mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám như thế khiêu chiến. Bất quá, cái này linh lục chiến đội tất nhiên là tại trận đầu huyễn cảnh về sau cái kia mò được không ít chỗ tốt, nhất là cái này khổng băng, thực lực tất nhiên là đạt được bảo tăng, nếu không sẽ không xuất hiện như thế lòng rộn ràng tính. Một bộ vô địch thiên hạ, bá đạo cùng thiên hạ tư thái, hiệu lệnh lấy tất cả mọi người, loại này ương ngạnh bộ dáng, cực kỳ giống nhà giàu mới nổi. Sở dĩ, Tiêu Viêm muốn lui nhường một bước, là bởi vì đại cục làm trọng, thú triều bên trong cường đại khí tức, khiến Tiêu Viêm một trận tim đập nhanh. Bất quá khổng băng ương ngạnh phách lối, lại là khiến Tiêu Viêm không thể không hào hào giáo huấn một chút bọn hắn. Nếu không lại xuống lần, liền thật muốn dẫm trên đầu tới. Chương 1401, chém giết lấy được nguyên tinh lục. Một trong đó chờ giới không, liền cho là mình vô địch, dám nói chúng ta là phế vật. Ngay tại khổng băng còn cười lạnh lúc, thành trên tường Nhiễm Sương chính là một mặt hung hoành nhìn về phía cái trước. Nhiễm Sương thân hình vốn là khủng bố, giờ phút này giống như một đầu bão nổi tê giác, quát âm thanh quát. Bất quá ngay tại thanh âm đàm thoại rơi xuống thời điểm, cái kia khổng băng sắc mặt cũng là lập tức một mảnh rét lạnh, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm một đám, thanh âm hơi có chút bén nhọn. Xem ra các ngươi những này đến tự hạ đẳng giới không dân đen thật sự là gan to. Một cái năm sau đấu tiên trung kỳ chính là cũng dám khiêu chiến ta linh lục chiến đội. Cũng tốt, ta vừa vặn nhìn các ngươi không vừa mắt, lần này liền trực tiếp đem toàn bộ các ngươi giết, treo trên tường thành, nhìn về sau còn có ai dám đối với ta linh lục chiến đội bất kính. Chỉ sợ cũng ngay cả đấu thần liên minh cũng phải sợ chúng ta ba phân. Cho ta đem những này tên là vô úy chiến đội phế vật toàn diện giết cho ta. Nương theo lấy khổng băng thanh âm rét lạnh chậm rãi rơi xuống, sau người liền là có hơn 10 vị cường giả thân bên trên lập tức hiện lên sát ý nồng nặc cùng nhau. Nhìn về phía Tiêu Viêm một đám, hùng hãn tiên nguyên khí chính là chậm rãi khuếch tán ra đến, cũng là lướt nhanh ra, đem Tiêu Viêm một đám bao bọc vây quanh, phong tỏa ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nắm đấm đã là chậm rãi siết chặt, mọi người cũng là lấy ra vũ khí, triển khai tư thế, chuẩn bị cùng nó đọ sức cái sinh tử thắng thua. Giống giống, Nhưng mà, ngay tại cái này bên cạnh sẽ phải bộc phát nội chiến lúc. Tại thành thị bên ngoài, vô số tinh hồng thú trong mắt, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, thuận theo đại địa ầm ầm truyền đến, nhấc lên một mảnh bụi mù. Cái kia xích hồng thú triều, đúng là phóng lên, cuối cùng như huyết sắc sóng biển, mãnh liệt hướng phía thành thị điên cuồng đánh tới. Loại kia vạn thú bôn đằng hình dạng, nhìn thấy không ít chiến đội sắc mặt tái mét, bắp chân đều là có chút như nhũn ra, mà thú triều tiến công, cũng là khiến Khổng Băng đám người biến sắc, nhìn một chút tường thành bên ngoài, sau đó âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm một đám, nói, một đám dân đen, coi như các ngươi vận khí tốt, bất quá chờ thú triều chống cự xuống tới, ta muốn để các ngươi nhìn xem, ta linh lục chiến đội lợi hại, không cần cho rằng may mắn thắng đấu thần liên minh. Chính là cho là mình vô địch, chỉ sợ kết quả là, thi thể đều không ai thu. Xâm Nhiên thanh âm vừa rơi xuống, Khổng Băng ánh mắt lập tức chuyển hướng địa phương khác, từng tiếng tiếng quát truyền ra, khu xử các phương chiến đội chống cự lấy cường hãn thú triều. Tiêu Viêm ánh mắt băng hàn nhìn xem Khổng Băng thân ảnh. Trong mắt có nồng đậm sát ý phun trào, trong lòng của hắn, giờ phút này đối với linh lục chiến đội sống chung hòa bình. Nháy mắt hạ xuống địch nhân cấp độ. Bọn gia hỏa này cũng thực sự bộ làm cho người ta chán ghét một chút. Cửu sư đệ, chúng ta trước chống cự thú triều, như thực sự không được, chúng ta cũng phải sớm một chút rời đi nơi này. Nhiễm Xương chậm rãi nói. Tiêu Viêm cùng linh lục chiến đội vạch mặt, cũng là khiến Nhiễm Xương trong lòng hẹn trước. Hắn đã sớm nhìn không quen nhìn cái này linh lục chiến đội, hận không thể bóp chết bọn hắn. Đối với Nhiễm Xương, Tiêu Viêm cũng là đồng ý gật đầu. Linh lục chiến đội như thật muốn đánh với một trận, Tiêu Viêm còn chưa hề sợ qua, mặc dù Lương Phong cùng Diệp Giang kỳ thực là bị Tiêu Nguyệt Ly chỗ đánh bại. Bất quá bây giờ Tiêu Viêm cũng tăng lên tới 4 sao đấu tiên trung kỳ. Tăng thêm Nhiễm Xương, đối phó một cái 5 sao đấu tiên đỉnh phong Khổng Băng. Lại là dư giả, Tiêu Viêm tính cách, luôn luôn chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng Khổng Băng ngôn ngữ cùng sở tác sở vi, lại là khơi dậy Tiêu Viêm sát tâm. Đã như vậy, cũng trách không được Tiêu Viêm lòng dạ độc ác. Thú triều tới, tất cả mọi người chú ý. Mà ở trong mắt Tiêu Viêm hung quang chớp động lúc, Nhiễm Xương thanh âm cũng là tải vang lên bên tai. Tiêu Viêm xoay đầu lại, quả nhiên là nhìn thấy cái kia khổng lồ thú triều đã là dung kích chất dưới tường thành. Âm âm, tại những này hung sát ma thú xung kích hạ, trên tường thành cũng là trong khoảnh khắc bộc phát ngập trời tiên nguyên khí hóa thành thế công, trực tiếp là đem phía trước một ít ma thú oanh thành thịt nát. Bất quá mặc dù tường thành bên trên thế công vô cùng hung mãnh, nhưng cái kia dọa người thú triều lại là phảng phất không có tận cùng giống nhau vọt tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, từng đầu yêu thú chính là đụng vào trên tường thành, cái kia thùng thùng trầm thấp âm thanh, giống như đụng vào lòng của mọi người bẩn bên trên, khiến người hô hấp đều là xuất hiện đình trệ. Giống bộ dáng dữ tợn các loại hung sát ma thú, lấy cực kỳ kinh người bật lên lực, trên tường thành leo lên bắn ra, cuối cùng chính là mở ra tràn đầy sâm bách răng nanh dữ tợn miệng rộng, đối với thành trên tường cắn xé mà đi. Tường thành bên trên, một ít ma thú xông lên, tuy nói tại nháy mắt chính là sẽ bị đông đảo dày đặc công kích oanh cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng những thi thể vỡ vụn kia, oanh thành máu thịt be bét khối thịt, tản ra nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Mà gây mũi mùi máu tươi lại là khiến phía dưới những ma thú kia càng thêm điên cuồng lên, huyết hồng hai mắt tản ra vô tận khát máu. Tại Tiêu Viêm bọn hắn vị trí trên tường thành, cũng có được một ít ma thú vọt lên, bất quá lại là bị bọn hắn cấp tốc chém giết. Nhưng loại kia liên tục không ngừng tình thế, cũng là khiến mọi người chau mày. Tiêu Viêm một quyền bỗng nhiên vung ra, giữa không trung một con đánh tới ma thú, trên cánh tay thiên hỏa phun trào, trực tiếp sinh sinh đem cái này con yêu thú đầu lâu cho anh bảo. Mà liền tại hắn chuẩn bị nhìn về phía nơi khác lúc, cái kia máu thịt be bét thịt nát về sau cái kia đột nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động, lúc này liền là vẫy tay một cái, một viên tinh trạng chi vật xuất hiện ở trong tay hắn. Tiêu Viêm nhìn trong tay tinh trạng chi vật, ánh mắt quét qua, nhìn giống như ma hạch giống nhau đồ vật, bất quá tại cái này tinh trạng chi vật về sau cái kia đúng là ẩn chứa nồng đậm tiên nguyên khí, mức độ đậm đặc thắng qua tiên nguyên khí đan. Cái này truyền thừa chi địa ma thú thể nội lại là có nồng đậm tiên nguyên khí, cảm thụ được nguyên tinh bên trong nồng đậm tiên nguyên khí, Tiêu Viêm trong mắt không khỏi lướt qua một vệt vẻ kinh dị. Khó trách nơi này sẽ có nhiều như thế thực lực cường hãn hung sát ma thú. nguyên lai trong thân thể ẩn chứa bàng bạc tiên nguyên khí. Tiêu Viêm cầm một viên nguyên tinh, trên lòng bàn tay một sợi ngọn lửa chính là bay lên. Cái kia thiên hỏa trong chớp mắt chính là cái kia ẩn chứa nồng đậm tiên nguyên khí nguyên tinh cho luyện hóa, lập tức liền bị Tiêu Viêm đều hấp thu, mà cái kia nguyên tinh cũng là hóa thành bột phấn, bị gió thổi tán. Bất quá để Tiêu Viêm có chút thất vọng, một viên nguyên tinh về sau cái kia ẩn chứa tiên nguyên khí cũng không nhiều, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, nếu là có thể có bên trên vạn nhiều, cùng một chỗ luyện hóa, loại kia hiệu quả, đem sẽ trở nên cực kỳ không ít. Truyền thừa chi địa ma thú, vẫn còn có loại này chỗ tốt, nếm đến cái này nguyên tinh chỗ tốt, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia như hồng hải thủy chiều giống nhau thú chiều lúc. Trong mắt lập tức không khỏi hiện hiện một chút nhiệt độ. Cái kia từng đầu hung hãn ma thú, phảng phất ở trong mắt Tiêu Viêm, giờ phút này hóa thành từng mai tản ra nồng đậm tiên nguyên khí đan. Nếu là có thể đem những này yêu thú đều giết chết, chí ít có thể đề luyện ra hơn ngàn mai nguyên tinh. Chương 1402, tinh luyện nguyên tinh. Này nguyên tinh so phổ thông tiên nguyên khí đan càng thêm nồng đậm, coi như so với cổ linh tuyền bên trong nguyên khí cũng còn muốn càng thêm tinh thuần. Luyện hóa phi thường dễ dàng, cái kia chờ tiên nguyên khí có thể cung cấp cho người ta trực tiếp hấp thu. Nếu là đạt được hơn ngàn mai nguyên tinh, như vậy thực lực tất nhiên còn có thể có được đề thăng. So với tiên nguyên khí đan, cái này nguyên tinh lộ ra thích hợp tu luyện hơn, thật là đồ tốt. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chân một điểm tường thành, chính là trực tiếp thoát ly đội ngũ, lướt vào ngoài thành. Sau đó Tiêu Viêm trên thân giống như một vầng mặt trời chói chang, vô tận biển lửa nháy mắt càn quét, trong lòng bàn tay thiên hỏa hỏa liên điên cuồng ngưng tụ, sau đó hướng về kia thú triều bên trong ném đi. Những ẩn chứa kia cuồng bạo uy lực hỏa liên, sau một khắc chính là tại những cái kia thú triều trồng bên trong nổ tung ra. Oanh, oanh, oanh, hỏa liên nổ tung chỗ đều là một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Chợt chỉ thấy từng mai nguyên tinh chui vào Tiêu Viêm biển lửa. Cuồng bạo biển lửa đem những này nguyên tinh trực tiếp luyện hóa, hóa thành từng đạo nồng đậm tiên nguyên khí tràn vào Tiêu Viêm thể nội, xuyên qua tại Tiêu Viêm toàn thân, sau đó mới ngưng tụ tại Tiêu Viêm nơi đan điền, bốn khỏa rực rỡ trong tinh thần. Tiêu Viêm bốn sao đấu tiên trung kỳ thực lực, bắt đầu chậm rãi trèo thăng, loại này trong chiến đấu tu luyện, hiệu suất dọa người, khiến mọi người cũng là liên tục tắc lưỡi. Thành trên tường mọi người, nhìn qua như một vòng liệt dương giống như Tiêu Viêm, không ít người sắc mặt cũng là có chút biến hóa, bọn hắn đánh chết ma thú về sau tự nhiên sẽ hiểu có nguyên tinh tồn tại. Nhưng bọn hắn cũng không dám giống Tiêu Viêm như vậy, trực tiếp xông vào thú triều bên trong một bên chém giết một bên luyện hóa. Tại cường độ cao chiến đấu bên trong còn như thế tu luyện. Bởi vì, một khi hậu lực không đủ, liền sẽ nháy mắt bị thú triều đại quân nuốt mất. Đến lúc đó sợ là ngay cả cạn bã cũng sẽ không thừa. Tiêu Viêm cử động cũng là khiến vô số mắt người thèm không thôi. Thạch điện phía trên, Khổng Băng thăm hỏi lấy trổ hết tài năng Tiêu Viêm, trong mắt vẻ lạnh lùng phun trào, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Hạ đẳng giới không dân đen, các ngươi liền dùng sức săn bắt nguyên tinh đi, chờ thú triều vừa kết thúc, chính là để các ngươi biết được, các ngươi vất vả gây nên bất quá cuối cùng đều chỉ là làm việc cho ta mà thôi. Cái này điểm tụ tập liền là có năm trong đó chờ giới không cùng ta linh lục chiến đội kết minh. Nhìn các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Ầm ầm, cái kia thủy triều giống như thú triều bên trong, Tiêu Viêm biển lửa đầy trời, bốn phía đều không ngừng nổ vang, dày đặc thú triều, Tiêu Viêm hỏa liên ở trong đó chán phóng quang mang, mỗi một lần bạo tạc, chính là có vô số ma thú hóa thành thịt nát, những ma thú này đại đa số thực lực cũng không mạnh. Tựa hồ giống như chính là đi tìm cái chết. Nhưng khổng lồ số lượng nếu là không có một chút thực lực, hoàn toàn chính xác cũng sẽ trở nên tương đối nguy hiểm. Tiêu Viêm thân hình bạo lướt, hóa thành trường hồng xuyên qua tại thú triều bên trong, chém giết xông lên phía trước nhất ma thú. Sau khi Tiêu Viêm còn đang tìm một chút cái đầu càng lớn ma thú, bởi vì chúng nó thể nội nguyên tinh ẩn chứa tiên nguyên khí cũng càng vì nồng đậm. Trải qua nửa ngày về sau, Tiêu Viêm cảm thụ được thể nội bành trướng tiên nguyên khí. Giờ phút này trong lòng cũng của hắn là cảm thấy cực kỳ thoải mái lâm ly. Mà lúc này, toàn bộ tường thành đều là lâm vào trong lúc kích chiến. Đối mặt như thế khổng lồ quy mô thú triều xung kích, không ít người vừa mới bắt đầu cũng là có chút bối rối. Bất quá lại tới đây hạng người, đều chính là vượt qua trận đầu ảo cảnh tầng tầng sang trọn. cũng không kẻ yếu tồn tại, rất nhanh tìm được phương pháp, chính là chống cự xuống tới. Những ma thú này ở giữa cũng không có cái gì phối hợp. Chỉ là một vị hướng về phía trước vọt mạnh, lộ ra không đầu không đuôi, không có chút nào trí tuệ có thể nói. Kể từ đó, cả tòa thành thị cũng coi là tạm thời phòng thủ xuống tới. Vô Úy chiến đội mọi người, cũng là phòng thủ ở trên tường thành, mà lúc này cùng ma thú kịch đấu bọn hắn, ánh mắt cũng là nhìn về phía thú triều bên trong Tiêu Viêm. Mặc dù thú triều mãnh liệt như sóng biển, nhưng Tiêu Viêm thân ảnh lại là như mãnh liệt sóng biển bên trong một chiếc thuyền con. Nhưng mặc cho từ thủy triều như thế nào cuồn cuộn, cũng là có thể ở các loại hiện tượng nguy hiểm bên trong. Sừng sững không ngã, vẫn là Tiêu thiếu thực lực bá đạo a. Nhìn qua một màn này, ngay cả Nhiễm Xương cũng là chậc chậc miệng, đều không thể không thừa nhận Tiêu Viêm sức chiến đấu. Hoàn toàn chính xác biến thái khiến người không thể nào hiểu được. Chiến đấu khoa trương trình độ để người là nghẹn họng nhìn chân chối. Khổng Băng đám người thì là rét lạnh nhìn xem thú triều bên trong thân ảnh. Hàm răng hận đến lạc lạc, rung động, trong mắt càng là sát ý phun trào, mà như vậy hung hãn thú triều, cũng là theo thời gian trôi qua, dần dần giảm chậm lại, dạng này cũng là khiến tất cả mọi người thoáng thở dài một hơi. Cứ tiếp như thế, ngược lại cũng có thể chi chịu đựng được, cái này thú triều tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Tại tường thành bốn phía bộc phát kịch liệt chiến đấu. Ở trong thành bốn cái thạch điện phía trên, mấy đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt đều là cao ngạo quét mắt quanh mình tường thành. Nhìn thấy thú triều bị chống cự xuống tới, một người trong đó liền là có chút không gọt nói. Thạch điện phía trên, Khổng Băng tự nhiên là cầm đầu trong đó, mà còn lại mấy cái thạch điện phía trên, chỗ đứng người, cũng là trung đẳng giới không bên trong nhân tài kiệt xuất giống như chiến đội. Thực lực đều là từng cái cực kỳ cường hãn, một người trong đó. Chính là thân hình khôi ngô, dáng người cường tráng, trên cánh tay có mảng lớn hình xăm, một thanh đại kiếm đứng ở trước người, hai tay khoác lên trên đại kiếm, trên thân tán phát hung sát chi khí, chính là có thể đoán được, người này cũng không phải cái gì loại lương thiện, mà bốn cái thạch điện bên trong, cầm đầu chính là Khổng Băng, bất quá Khổng Băng ánh mắt nhìn về phía người này lúc, vẻ kiêu ngạo cũng là nháy mắt biến mất, lộ ra khiêm tốn tiếu dung, hiển nhiên nam tử này thực lực. Còn ở lại chỗ này Khổng Băng phía trên, nghĩ đến hẳn là cái này điểm tụ tập mạnh nhất người. Vượt qua Khổng Băng, khủng bố đạt đến 6 sao đầu tiên. ngantiuyen.com/ tại thông thiên trụ trong động phủ. Từng cái đội ngũ đều là đạt được không nhỏ đề thăng. Mà những này trung đẳng giới không nhân tài kiệt xuất chiến đội. Tự nhiên cũng là trong đó thụ lợi người một trong. Nếu là Diệp Giang chưa từng chủ quan. Đem cái kia thứ nhất động phủ cửu sắc của Linh Tuyền đi đầu hấp thu. Chỉ sợ Diệp Giang thực lực cũng đem đi đến 6 sao đấu tiên. Nếu là như vậy, vào lúc đó, cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại. Có thể Diệp Giang nghìn tính vạn tính, cũng không từng ngờ tới Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện, vì hắn cuồng vọng cùng tự đại trả giá nặng nề. Bất quá bây giờ đấu thần liên minh Khương Nhai thực lực đột nhiên bộc phát đến 6 sao đấu tiên. Tiến vào động phủ về sau hẳn là thực lực lại sẽ có chỗ tinh tiến. Lần sau gặp mặt lúc, Khương Nhai chỉ sợ cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là 6 sao đấu tiên. Sẽ là càng cường đại tồn tại. Tiêu Viêm tốc độ tăng lên đã phi thường khủng bố, đều là đạt đến 4 sao đấu tiên trung kỳ. Nhưng mà tốc độ như vậy, tựa hồ cùng những này thiên kiêu cùng so sánh, có thể tính không được cái gì. Nam tử kia ánh mắt cũng là chú ý tới Tiêu Viêm. Bất quá nhãn thần lại hơi có vẻ bình thản, tựa hồ cũng không chút nào để ý. Bây giờ thú triều bên trong xuất hiện bất quá là một chút chỉ có thể coi là nhân loại 2 sao hoặc 3 sao đấu tiên thực lực ma thú. Tại chờ một lát, hẳn là sẽ có 5 sao ma thú xuất hiện, thậm chí cái kia thú triều về sau. Ta có thể cảm giác được một đạo có thể so sánh 6 sao đấu tiên cường giả khí tức. Nam tử hai tay dựng trên đại kiếm, dáng người hiện lên hình chữ đại đứng lặng, bá khí lộ ra ngoài. Chương 1403, lôi tê loại này cấp tốc luyện hóa hấp thu về sau. Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Khí tức cũng là điên cuồng tăng trưởng, trong lúc mơ hồ, chính là khoảng cách 4 sao hậu kỳ đã là không tại xa xôi. Trên tường thành, mọi người thấy không ai bì nổi Tiêu Viêm, tùy ý chém giết ma thú, không khỏi nhìn có chút trợn mắt hốc mồm, 4 sao đấu tiên đỉnh phong ma thú có thể như thế tùy ý chém giết. Cũng không có bao nhiêu người có thể làm được, thật hung hãn kinh đạo. Người này nhất định là tu nhục thể chi đạo. Tiêu Viêm động tĩnh thực sự là quá lớn, bốn cái thạch điện bên trên thân ảnh đều là hướng phía thân ảnh đem ánh mắt quang bắn tới. Đều là ánh mắt hiếu kỳ đánh giá điên cuồng chiến đấu Tiêu Viêm. Ánh mắt lộ ra có chút ít vẻ kinh ngạc. Hừ, người này thực lực cũng bất quá 4 sao đấu tiên trung kỳ mà thôi. Có thể như thế cường hãn, tất nhiên là thân phụ kỳ ngộ, ngược lại là khiến ta hiếu kỳ. Hắn vì sao có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, nếu là có thể đem hắn chém giết giải đào một phen khẳng định rất thú vị. Khổng Băng ánh mắt âm trầm nói, người này, thực lực tựa hồ đang nhanh chóng trèo thăng, giống như sắp đột phá đến 4 sao đấu tiên hậu kỳ. Khổng Băng bên người một người kinh ngạc nói, 4 sao đấu tiên hậu kỳ lại như thế nào? Lại thế nào đề thăng cũng bất quá chỉ là một cái 4 sao đấu tiên mà thôi. Chờ lần này thú triều kết thúc về sau, chính là để chi đội ngũ này tới gặp thấy ta. Ta đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú, nếu là có thể gia nhập chúng ta dưới trướng, ngược lại là có thể lưu bọn hắn một mạng. Cung Tĩnh cười nhạt một tiếng, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường giả chi phong. Sau đó hời hợt nói, đúng, nghe vậy, cái kia Khổng Băng cũng là gấp bận bịu gật đầu nói phải. Mặc dù bên ngoài hắn là nơi này lão đại, bất quá từ cái kia trên thực lực xem ra, cái này Cung Tĩnh thực lực mới là cường hãn nhất. Khổng Băng trong mắt cũng là lướt qua một tia cười lạnh. Hắn thấy, cái này cái gọi là vô úy chiến đội, bất quá là một đám ngu xuẩn mà thôi, một đám không biết chữ chết viết như thế nào ngu xuẩn. Âm âm, Tiêu Viêm hai tay hồ quang điện lấp lóe, từng đạo thiên hỏa hỏa liên không ngừng từ trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Hóa thành vô số cuồng bạo năng lượng càn quét, những cự tích kia ma thú đều là bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích nhanh chóng vung vẩy. Đầy trời thước ảnh âm âm mà xuống, chém giết những này 4 sao đấu tiên thực lực ma thú. Cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, liên tục chém giết vài đầu cự tích ma thú về sau. Tiêu Viêm trên người tiên nguyên khí chính là càng thêm nồng đậm. Trên thân khí tức càng là nhảy lên tới cực hạn, nơi đan điền 4 khỏa tinh thần càng là vô cùng rực rỡ. Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này chính mình khoảng cách 4 sao đấu tiên hậu kỳ. Cũng chỉ thiếu chút nữa xa. TT, mà liền tại Tiêu Viêm vì đó thích thú lúc, đột nhiên, tại cái kia thú triều chỗ sâu, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Chỉ thấy một đầu to lớn vô cùng hung sát ma thú. Đỉnh đầu lôi quang ngân giác phía trên lóe ra lốp bốp lôi bạo thanh âm. Tại cái kia thú triều hậu phương, phóng ra bộ pháp, di chuyển thân thể cao lớn, chậm rãi xuất hiện, liền ở đây hung sát ma thú xuất hiện một sát na. Chính là khiến trên tường thành vô số mặt người sắc kịch biến. Như vậy hung sát chi khí, cũng là tại lúc này lan tràn ra, đầu ma thú này cấp bậc, chỉ sợ là cái này thú triều bên trong mạnh nhất, thực lực tối thiểu đạt đến nhân loại 5 sao đấu tiên đỉnh phong. Trên thân chỗ phát ra hung hãn, khiến người vì đó run rẩy. Tiêu Viêm lớn quy mô đồ sát ma thú, hiển nhiên cũng là đưa tới cừu hận của hắn. Hung sát ma thú lần đầu tiên chính là hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang. 5 sao đấu tiên đỉnh phong ma thú, nhìn qua cái kia to lớn vô cùng ma thú, không ít người đều là hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới thú triều về sau, lại có hung hãn như vậy tồn tại, người kia muốn xui đến đổ máu. Cùng một thời gian, không ít người nhìn xem thú triều chỗ sâu Tiêu Viêm cũng là cảm thấy đồng tình. Gia hỏa này, thật đúng là khi nguyên tinh là tốt như vậy lấy sao? Hiện tại cuối cùng là trả giá thật lớn, 5 sao đấu tiên đỉnh phong ma thú. Tiêu Viêm một thước phách trước mắt một đầu cự tích ma thú. Ánh mắt cũng là nhìn về phía đôi kia lấy hắn băng băng mà tới to lớn ma thú. Tiêu Viêm trong mắt cũng không có cái gì vẻ kinh hoàng. Ngược lại có chút hưng phấn lên, bắn ra nồng đậm ý mừng. Tiêu Viêm biết được, nếu như có thể đem đầu này 5 sao đấu tiên đỉnh phong ma thú nguyên tinh đoạt tới tay. Tất nhiên liền có thể trong khoảnh khắc xông phá chướng ngại. Trực tiếp tiến vào 4 sao đấu tiên hậu kỳ. Âm âm. Ngân giác phía trên huy động lấy hồ quang điện, thân thể cứng rắn như sắt ma thú, di chuyển lấy đất rung núi chuyển bộ pháp, mang theo kinh thiên giống như hung sát chi khí, điên cuồng hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, đại địa đều là tại nó loại này thanh thế xung kích hả. Trở nên run rẩy lên, mà theo cái này to lớn ma thú tiếp cận, Tiêu Viêm cũng là khoảng cách gần thấy rõ hình dạng của hắn. Đầu hung thú này, ngoại hình như một đầu lớn tê giác. Toàn thân đều có một tầng hắc kim sắc giáp sắc chỗ che phủ. Nhìn qua vô cùng cứng rắn, mà lại, đầu kia bộ bén nhọn sừng thú. Hồ quang điện thời gian lập lòe, tựa hồ liền ngay cả cái kia không khí đều bị sinh sinh nổ tung. Sừng thú phía trên phun trào lấy cuồng bạo năng lượng. Lôi tê, nhìn qua đầu này hung hãn ma thú, Tiêu Viêm trong mắt cũng là lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc. Mặc dù chẳng biết là đến từ phương nào ma thú, cũng không tính được cái gì ghê gớm ma thú, nhưng cũng không phải bình thường ma thú có thể so. Chủ yếu nhất là, xúc sinh này thực lực, khoảng cách 6 sao đấu tiên cũng vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước. Nếu là xúc sinh này bước vào 6 sao đấu tiên, như vậy đem sẽ trở thành một cái rất có hủy diệt tính ma thú. Giống giống, ngang ngược lôi quang, từ cái kia sừng thú phía trên tràn ngập quanh thân, hung hãn lại cuồng bạo khí tức lập tức tràn ngập ra. Một đôi tinh hồng thú mắt, tràn ngập ngang ngược cùng tàn nhẫn, nó ngân giác gào thét, xé rách không khí, trực tiếp đem chung quanh nó một chút không may ma thú nghiền thành mảnh vỡ. Tản ra ngập trời hung uy, Tiêu Viêm bộ pháp cũng là tại lúc này ngừng lại, cầm trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lôi cuốn lấy kinh người lực áp bách mà đến lôi tê. Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hung hãn như vậy ma thú. So với cái kia cự tích ma thú, hoàn toàn không trên một cái cấp bậc. 5 sao đấu tiên đỉnh phong, cấp độ này, khoảng cách 6 sao đấu tiên chỉ là cách xa một bước. Nếu là có thể bước ra một bước kia, vậy sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Suy, mà tại Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung lúc, cái kia lôi tê đã là bảo sông mà đến, lôi quang ngân giác đủ để đánh nát hết thảy, hướng phía Tiêu Viêm mãnh liệt đâm mà đi. Cái kia chờ thanh thế, nếu là bị chính diện oanh chúng, e là cho dù là Tiêu Viêm, không chết cũng là trọng thương. Đinh, đối mặt đủ để cùng 5 sao đấu tiên đỉnh phong sánh ngang lôi tê. Tiêu Viêm tự nhiên cũng là không dám có nửa điểm khinh thường tâm tính. Chợt thân hình chính là về sau bạo lướt, đem lôi tê ngân giác né tránh mà đi. Chợt trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích nhanh chóng vung vẩy. Thước ảnh lấp lóe, chính là ầm ầm hướng phía lôi tê bạo vút đi. Thước ảnh đánh vào lôi tê giáp xác phía trên, lập tức bộc phát ra tiếng vang lanh lảnh, hỏa hoa văng khắp nơi, một cỗ mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng khuếch tán ra, trực tiếp đem chung quanh số con yêu thú sinh sinh xoắn nát. Oanh, tại loại này chính diện đối cứng hạ, Tiêu Viêm thân hình bị trực tiếp đẩy lui mấy trăm trượng. Cái này lôi tê thực lực không chỉ có thể so với 5 sao đấu tiên đỉnh phong, mà lại lực lượng cơ thể cũng là cực kỳ cường hãn. Nếu không phải Tiêu Viêm tu luyện thái cổ thần lôi thể, chỉ sợ như vậy đối cứng, Tiêu Viêm chính là đã ăn không tiêu. Chương 1404, để cho ta tới đối phó đi ha. Không hổ là 5 sao đấu tiên ma thú. Bất quá, đối với cái này, Tiêu Viêm vẫn chưa lùi bước, ngược lại trong mắt càng nóng nảy hơn. Vừa sải bước ra, thể nội mãnh liệt tiên nguyên khí chính là tại thời khắc này sôi trào lên. Chính muốn mượn một trận đại chiến phát tiết, lấy đột phá này, hưu, Tiêu Viêm thân hình, lại lần nữa như là như đạn pháo lướt đi. Chân đạp hư không, bộ pháp quỷ mị, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích liền là có mấy ngàn đạo thước ảnh. Như mưa to, đối với cái kia lôi tê chút xuống mà đi. Lúc này, thú triều về sau, chỗ này chiến đấu không thể nghi ngờ thành tất cả mọi người chú mục tập trung điểm. Thước ảnh rơi xuống về sau, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, vô số hỏa liên đã là tại trong tay bóp nát, trên cánh tay lôi mang cùng hỏa diễm tương hỗ đan vào với nhau. Tiêu Viêm trong mắt chiến ý càng đậm, liền là sinh sinh cùng cái kia lôi tê cứng rắn oanh mà đi. Mà khi tất cả tụ tập ở đây ánh mắt nhìn thấy Tiêu Viêm, cái kia vô hiệu lúc công kích, đều là âm thầm lắc đầu. 5 sao đấu tiên đỉnh phong ma thú, cũng không phải một tên 4 sao đấu tiên trung kỳ thực lực có thể chống cự. Hừ, thứ không biết chết sống, 5 sao đấu tiên đỉnh phong ma thú, cũng là hắn có thể trêu chọc. Thạch điện phía trên, Khổng Băng nhìn qua một màn này, không khỏi cười lạnh nói, hắn chết ngược lại là không quan trọng, trên thân hẳn là có không ít hữu dụng giá trị, đợi lát nữa nếu là hắn cùng ma thú lưỡng bại câu thương lúc, ngươi liền xuất thủ, giết hắn cùng ma thú. Đem nguyên tinh cùng nhau cướp đến tay, Cung Tĩnh ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, ha ha, Cung Tĩnh huynh nói cực phải, cái này ngồi tu ngư ông thủ lợi chuyện tốt, cớ sao mà không làm, kia đến tự hạ đẳng giới không dân đen bản đáng chết. Khổng Băng nghe vậy, hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, đến tự hạ đẳng giới không dân đen a, vậy liền đều giết đi, vạn giới tranh bá thi đấu cũng không phải hạ đẳng giới không những sâu kiến kia có thể tham gia. Cung Tĩnh ánh mắt nhắm lại, bình thản trong lời nói, tản ra bá khí cùng khinh miệt, mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, cái kia thú triều bên trong, chiến đấu lại là càng thêm hỏa bạo. Tiêu Viêm mãnh liệt tiên nguyên khí gào thét lên, dựa vào thái cổ thần lôi thể, cùng hung hãn công kích. Tiêu Viêm trong lúc nhất thời, vẫn chưa như mọi người sở liệu cấp tốc sụp đổ. Bành bành, đầy trời thước ảnh rơi đến lôi tê cứng rắn giáp xác phía trên. Bộc phát ra một mảng lớn hỏa hoa, cái này lôi tê toàn thân giáp xác đủ để chống cự bình thường 5 sao đấu tiên công kích. Huống chi chỉ có 4 sao đấu tiên trung kỳ thực lực Tiêu Viêm. Tại giáp xác phía trên, đều chưa từng lưu lại một đạo thước ngấn, giống, cảm thụ được Tiêu Viêm cái kia như cào ngứa một chút công kích. Cái kia lôi tê chính là phát ra một tiếng chế giễu gầm thét. Thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, mang theo lôi quang sừng thú, chính là hướng phía Tiêu Viêm vọt mạnh mà đi. Cửu thiên lôi động, đối mặt cái này lôi tê hung hãn công kích, Tiêu Viêm thân hình hóa thành hồ quang điện, giống như một đạo thiểm điện, tự trên thân bộc phát ra, thiên hỏa tuyên cổ xích quang ra, song quyền khe hở bên trong hỏa diễm phun trào, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Ánh mắt nhìn về phía lôi tê cái kia bộc phát điện quang sừng thú. Nếu là Tiêu Viêm đoán không sai, cái kia sừng thú đã là nó công kích mạnh nhất, cũng là nhược điểm của nó chỗ. Oanh, Tiêu Viêm đấm ra một quyền, trên hai tay biển lửa phun trào, hai nắm đấm cơ hồ là đồng thời oanh ra, mục tiêu liền chính là lôi tê sừng thú. Cuồng bạo năng lượng tại Tiêu Viêm trên nắm tay bộc phát ra. Tịch diệt hỏa quyền, biển lửa gào thét, đem hắc ám không gian chiếu giống như ban ngày. Mang theo cuồn cuộn lực lượng, âm vang rơi xuống, hung hăng đập vào lôi tê sừng thú phía trên. Bành, tịch diệt hỏa quyền bây giờ được cho Tiêu Viêm thủ đoạn mạnh nhất một trong. Đơn thể bộc phát mạnh nhất đấu kỹ, cái này một cái tịch diệt hỏa quyền, hiển nhiên là tương đương hung hãn. Nắm đấm đánh vào lôi tê sừng thú bên trên, thân thể cao lớn đều là bị sinh sinh đẩy lui mấy chục trượng. Thân thể cao lớn dưới chân, trực tiếp là nghiền chết một mảng lớn ma thú. Thật mạnh đấu kỹ, Tiêu Viêm một quyền này, lập tức liền đưa tới trên tường thành không ít kinh dị thanh âm. Cũng có chút ngoài dự liệu, trong tay người này cái này đấu kỹ, chỉ sợ tại vực giai đấu kỹ về sau kia cũng là tính đỉnh cấp. Một cái đến tự hạ đẳng giới không đội ngũ, trong tay lại có như thế bảo bối, chỉ sợ cũng hẳn là tại trận đầu huyễn cảnh bên trong may mắn đạt được a. Cung Tĩnh cũng là hơi sững sờ, chợt nhiều hứng thú nói, đỉnh cấp vực giai đấu kỹ. Nghe lời này, Khổng Băng trong mắt lập tức hiện lên vẻ tham lam, trầm giọng nói, ha ha, Cung Tĩnh huynh, loại này đấu kỹ tại trung đẳng giới không bên trong đều là có chút giá trị đồ vật. Này đấu kỹ bá đạo cường hãn, nếu là đoạt tới, sức chiến đấu hẳn là có thể nâng cao một bước, chi đội ngũ này, chúng ta có thể không thể bỏ qua, mặc dù ta cũng không quá cần, bất quá, nếu là nhiều một hạng đấu kỹ, cũng không phải chuyện gì xấu, thuận tay giải quyết hết cũng tốt. Cung Tĩnh cười nhạt một tiếng, trong ngôn ngữ, phảng phất đã đem vô úy chiến đội cho diệt sát. Đang khi nói chuyện, cái kia kịch chiến thú chiều bên trong, Cung Tĩnh chỉ là nhàn nhạt cười lạnh, bởi vì Tiêu Viêm thi triển đi ra đấu kỹ cùng chiến đấu. Trong mắt hắn, càng nhiều hơn chính là lộ ra không chịu nổi một kích. Cái kia ma thú tựa hồ có chút không còn chút sức lực nào dấu hiệu. Người này coi như có chút bản lĩnh, bất quá loại này nguyên tinh. Cũng không phải hạ đẳng giới không mà đến dân đen có tư cách hưởng thụ. Bành, hỏa diễm càn quét, cái kia thú triều bên trong, lôi tê sừng thú bên trên. Tại Tiêu Viêm không ngừng công kích đến, rốt cục xuất hiện một vết nứt. Thú trong mắt, giờ phút này nhìn xem Tiêu Viêm, nhiều một vệt e ngại, bị Tiêu Viêm bị thương thành dạng này. Cái kia lôi tê cũng là cực kỳ phẫn nộ, trong mắt lóe ra dữ tợn cùng ngang ngược, phảng phất muốn đem Tiêu Viêm sinh sinh đâm xuyên. Bất quá, lôi tê hung ác ánh mắt, Tiêu Viêm lại là không để ý đến, thân hình lại lần nữa lướt ầm ầm ra, trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ ra mấy chục đạo thiên hỏa hỏa liên. Hung hãn lực lượng tại trong tay Tiêu Viêm bộc phát, thái cổ thần lôi thể cũng là điên cuồng vận chuyển, bây giờ miễn cưỡng tiến vào chuẩn thật lôi thể, khoảng cách chân chính thật lôi thể, còn có cách nhau một đường, nhưng Tiêu Viêm lực lượng cơ thể đã là cường hoành phi thường. Lôi quang tại cánh tay kia bên trong lưu chuyển, Tiêu Viêm lực lượng cũng là tại thân hình lướt đi thời điểm. Quyền bên trong lực lượng cũng là sôi trào đến một điểm liền nổ tình trạng. Đây cũng là hắn sắp triệu chứng đột phá, bước thiết cần cái này mai nguyên tinh đến trợ chính mình thuận lợi đột phá đến 4 sao đấu tiên hậu. Kỳ, đi chết đi, Tiêu Viêm thân hình xuất hiện ở lôi tê trên không, trên nắm tay hỏa diễm che phủ, lôi cuốn lấy cường hãn vô song lực lượng. chạy như thiểm điện hướng phía Lôi Tê Oanh một cái mà đi. Phong thanh quỷ khiếu, hỏa diễm đảo ngược, Tiêu Viêm nắm đấm đối với Lôi Tê cái kia đã xuất hiện khe hở sừng thú nổ tung mà đi. Một quyền này, nếu là oanh kích nhị trung, nhất định có thể thẳng đâm yếu hại, đem đánh chết. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Viêm hỏa quyền vung ra thời khắc, một đạo cực kỳ hung hãn kình phong từ sau lưng xuất hiện. Thanh âm nhàn nhạt, cũng là truyền đến Tiêu Viêm bên tai. Vô úy chiến đội A, thực lực các ngươi rất mạnh, thủ thành xuất lực không nhỏ, ta sẽ cho ngươi thủ lao. Bất quá cái này Lôi Tê ma thú, liền để cho ta tới đối phó đi. Nghe truyền lọt vào trong tai thanh âm, Tiêu Viêm trong mắt lập tức hiện lên vẻ ác lạnh, nhíu mày. Chương 1405, ngươi dám với ở sau lưng bạo lướt mà tới hung hãn ba động. Tiêu Viêm trong mắt tinh mang lấp lóe, nhưng không có muốn quay người dừng lại ý tứ. Sau lưng ba động hoàn toàn chính xác cường hãn, bất quá so với Lương Phong cái kia lục không một kiếm đến nói, có thể tính không được cái gì chân chính cường hãn. Lấy Tiêu Viêm tính tình, muốn từ trong tay của hắn giật đồ, vậy đơn giản chính là nằm mơ, bởi vì Tiêu Viêm bản thân liền là giật đồ loại người kia. Hắn đồ vật, ai cũng đoạt không đi. Sau lưng năm sao đấu tiên cường hãn khí tức phát ra, Tiêu Viêm lại là không chút nào hoảng, liền xem như năm sao đấu tiên, Tiêu Viêm cũng phải để lại cho hắn một điểm vật kỷ niệm. Bất quá, trước lúc này, Tiêu Viêm phải tất yếu đem cái này Lôi Tê nguyên tinh cho nắm bắt tới tay. Oanh, Tiêu Viêm như thiểm điện xuất thủ, năm ngón tay có chút nắm chặt, cái kia mấy chục nói thiên hỏa hỏa liên chính là tại trong tay nháy mắt nổ tung lên. Nhất thời, Tiêu Viêm hai tay lại lần nữa bị ngọn lửa nơi bao bọc. Lôi cuốn lấy cường hãn vô song uy lực, chính là hướng phía Lôi Tê sắp vỡ vụn ngân giác phía trên ầm vang đập tới. Ngươi dám, Tiêu Viêm cử động như vậy, lập tức liền bị người sau lưng phát giác, lập tức liền một tiếng gầm thét, trong lòng bàn tay, mãnh liệt tiên ngọn nguồn khí chính là lập tức bộc phát ra. Hướng phía Tiêu Viêm phía sau lưng chính là vỗ tới một trường. Cái kia các loại thủ đoạn và thanh thế, hiển nhiên không có nương tay ý tứ, mà nhưng vào lúc này, một đạo kình phong xé rách không khí, cái kia đang muốn công kích Tiêu Viêm người, chính là cảm giác tê cả da đầu, sau lưng truyền đến một vòng dự cảm bất tường. Đột nhiên quay đầu lúc, tại trước mắt hắn, một nắm đấm như là sơn nhạc, hướng phía hắn mặt chính là ầm ầm mà tới. Tiểu sư đệ của ta, cũng là các ngươi dám động. Sau lưng một đạo hét to thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, đem cái kia không khí đều là ép tới ầm ầm rung động. Hung hãn sức lực, chính là trực tiếp hướng phía muốn công kích Tiêu Viêm người nổ tung mà đi. Trên mặt người kia lập tức biến đổi, cảm thụ được hậu phương truyền đến áp lực. Cái kia hung hãn sức lực có thể không bình thường, đành phải lập tức thu hồi đối với Tiêu Viêm công kích. Bỗng nhiên quay đầu lại, ứng đối cái này sơn nhạc một thật lớn nắm đấm. Quay đầu thời điểm, mới là thấy rõ diện mạo của người nọ. Công kích Tiêu Viêm người, không là người khác, chính là linh lục chiến đội thủ lĩnh, Khổng Băng, mà giúp Tiêu Viêm đem cái này Khổng Băng cản lại. Tự nhiên chính là Tiêu Viêm Nhiễm Xương sư huynh. Khổng Băng đối mặt với Nhiễm Xương cái kia to lớn nắm đấm, sắc mặt cũng là trở nên rất là khó coi, bởi vì lực lượng cơ thể cũng không phải hắn cường hạng. Nhất thời, Khổng Băng thân hình chính là về sau nhanh lùi lại, muốn tránh né Nhiễm Xương công kích. Bất quá, Nhiễm Xương cũng là năm sao đấu tiên, thực lực đồng dạng tương đương cường hãn. Đồng thời tại thứ nhất động phủ cửu sắc cổ linh tuyền về sau, Nhiễm Xương thực lực cũng là đột phá đến năm sao đấu tiên đỉnh phong. Có thể nói cùng Khổng Băng thực lực cảnh giới là tương xứng. Rùa đen rút đầu, chạy em gái ngươi a, lão tử trừ con mắt của ngươi. Nhiễm Xương một tiếng mắng to, cái kia thật thà trên gương mặt, nói ra cái này loại thô cuồng ngữ điệu, lộ ra là như vậy không hợp nhau. Nhiễm Xương tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là lại lần nữa đuổi kịp Khổng Băng. Khổng Băng biết được dạng này trốn tránh cũng không phải là cách pháp, chỉ thấy thân bên trên lập tức bộc phát ra mãnh liệt tiên ngọn nguồn khí, trống rỗng chính là một trưởng vỗ ra. Cái kia tiên ngọn nguồn khí thuận theo bàn tay chính là giữa không trung về sau cái kia ngưng tụ ra. Một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh, vực giai đấu kỹ đoạn hồn luyện ngục trường. Bàn tay kia hư ảnh ẩn chứa cường đại lực lượng, hướng phía Nhiễm Xương chợt vỗ mà đi. Nhưng mà Nhiễm Xương thân hình không ngừng, nhìn xem chạm mặt tới bàn tay hư ảnh, chính là trực tiếp bằng vào nhục thân, vung ra trọng quyền, đối nó đối cứng mà đi. Bành, cả hai va chạm, chính là bộc phát ra kinh thiên tiếng vang, lực lượng hùng hồn, chính là hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bên này, một lòng muốn oanh sát Lôi Tê, Nhiễm Xương hỗ trợ chặn Khổng Băng về sau. Tiêu Viêm giờ phút này hai con hỏa diễm phun trào nắm đấm, đã là hung hăng đập vào Lôi Tê ngân giác phía trên. Mà cái kia trước đó vốn là xuất hiện vết nứt ngân giác, lập tức vỡ nát mà ra, máu tươi bắn ra bốn phía, ngân giác trực tiếp thoát ly mà đi, giống, Lôi Tê ngân giác nát đi, chính là lập tức phát ra thống khổ kêu rên, thân thể to lớn không ngừng giãy giụa lấy, bốn phía đi loạn, cái kia cường đại thân thể mang đến lực lượng ba động, đem cái kia bên cạnh một ít ma thú đều là cho sinh sinh ép thành thịt muối. Lôi Tê biết được sinh mệnh mình nhận lấy uy hiếp, quay người chính là muốn thối lui, bất quá Tiêu Viêm làm sao có thể để đến miệng con vịt bay đâu. Thân hình chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra, giờ phút này trên bầu trời, lập tức truyền đến một đạo sấm sét nổ vang, cái kia lôi quang vạch phá hắc ám bầu trời đêm, đem cái này đêm tối chiếu giống như ban ngày, lôi quang hóa thành một đầu lấp lóe lôi long. Tê, làm sao sẽ có lôi đình xuất hiện? Đúng nga, theo đạo lý, nếu đây là ảo cảnh lời nói, là sẽ không sinh ra lôi đình. Trên tường thành, từng tia ánh mắt nhìn xem phương xa chiến đấu kịch liệt. Đặc biệt là nhìn thấy kinh lôi xuất hiện thời điểm, đều là biến sắc, đều là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên tường thành câm như hến. Nhưng, sau một khắc, xuất hiện hình tượng, mới là khiến trên tường thành vô số thân ảnh chấn động theo. Cái kia lôi đình, bộc phát ra cực kỳ quang mang chói mắt, mà tại mọi người nhìn chăm chú, bóng tối vô tận như là trực tiếp bị xé mở một đầu vết nứt. Dạng này vết nứt còn đang không ngừng hướng phía dưới xé rách. Cuối cùng, tại cái kia cuối cùng chỗ, chỉ thấy một thân ảnh, từ cái kia trong đó lướt ầm ầm ra, hướng phía cái kia hung hăng đánh xuống kinh lôi dò xét xuất thủ trường. Giống như muốn nắm ở cái này kinh lôi. Cái kia, người kia muốn làm gì? Hắn muốn nắm ở cái kia lôi đình. Quả thực muốn chết, nếu là cái này huyễn cảnh ngưng tụ ra lôi đình, há lại dám tùy tiện nắm. Bắt loạn, tại mọi người một tràng thốt lên ở giữa, lôi quang đã là rơi xuống. Thân ảnh kia tại lôi quang chiếu rọi xuống, nhô ra một cái tay đến, một tay lấy cái kia lôi quang cho sinh sinh bắt lấy. Sau đó nắm lấy lôi quang thân ảnh, chính là hướng phía nghĩ muốn chạy trốn Lôi Tê hung hăng quang ra. Chỉ thấy cái kia lôi quang đúng là trực tiếp thuận theo thân ảnh bàn tay. Trực tiếp rẽ ngoặt một cái, hướng phía Lôi Tê bảo vút đi, xoẹt, một tiếng cực kỳ chấn động lôi đình nổ vang, mà cái kia Lôi Tê trực tiếp bị lôi đình bao vây. Thân hình dừng lại, bước chân dừng lại, thân hình khổng lồ kia lập tức toát ra khói đen. Tại cẩn thận nhìn quá khứ lúc, chính là trông thấy, tại ngân giác chóc ra vết thương chỗ, một thanh trường thương đâm vào trong đó. Này thương, chính là Tiêu Viêm từ cái kia Diệp Giang trong tay một lần nữa đoạt lại lôi bảo thương. Đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng này thương, uy lực của nó trình độ xa xa lớn hơn cả trong lòng của hắn mong muốn. Về phần lôi bảo thương sử dụng, Tiêu Viêm đang nắm chắc nó một cái chớp mắt, chính là biết được, nó vốn là có linh, liền như là Lương Phong cổ kiếm, có được linh tính, cùng Tiêu Viêm chiến đấu ở giữa phối hợp, cơ hồ là một mạch mà thành, đây là một chi từ trên trời giáng xuống lôi bảo thương. Đây, này thương, ta nhận ra, ta cũng nhận ra, tại cổ tịch bên trên từng có qua ghi chép, một thanh từ trên trời giáng xuống trường thương, ta nhớ được chủ nhân của nó từng danh chấn vạn giới một vị cường đại đấu thần. Lôi thần thần quân, lôi thần, làm sao có thể, nghe nói hắn sớm đã vẫn lạc, có lẽ đây chỉ là cùng loại mà thôi. Chương 1406, khai chiến đen bốc lên Lôi Tê. Thân thể đọng lại xuống tới, đồng thời tản ra huyết nhục đốt cháy khét về sau hôi thối. Cái này là mùi vị của tử vong, mùi vị này chậm rãi khuếch tán ra tới, nhìn thấy cái này Lôi Tê mất mạng, Tiêu Viêm cũng là thân hình vội vàng lướt đi, quanh thân hỏa diễm bốc lên mà ra. Trực tiếp là biến thành một cái biển lửa, đem cái kia chết đi Lôi Tê thi thể cho nháy mắt đốt cháy thành tro. Tại cái kia tro tàn bên trong, lại có một vệt sáng ngời đang lóe lên. Tiêu Viêm khoát tay, cái kia sáng ngời liền chậm rãi bay vào Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Chừng một to bằng đầu người nguyên tinh, trong đó ẩn chứa tiên nguyên khí, nồng đậm đến khiến người hưng phấn tình trạng. Nguyên tinh một cầm vào tay, Tiêu Viêm chính là không có chậm trễ chút nào. Trong lòng bàn tay trực tiếp là hỏa diễm bốc lên, sau đó đem cái này nguyên tinh nhất thời đều thiêu thành tro tàn. Sau đó hóa thành nồng đậm tiên nguyên khí, mức độ đậm đặc, so với trước thu được nguyên tinh mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tiêu Viêm miệng há ra, miệng lớn khẽ hấp, liền trực tiếp là đem cái kia nguyên tinh luyện hóa mà đến nồng đậm tiên nguyên khí hút vào thể nội. Cùng lúc đó, theo lôi tê chết đi về sau, thú triều nhất thời rắn mất đầu, từng đợt kêu rên thanh âm ở trong đó vang vọng, chợt, chỉ thấy cái kia giống như thủy triều thú triều, chính là lấy tốc độ cực nhanh rút đi, không đến thời gian nửa nén hương, cái kia như thủy triều thú triều, liền cũng giống như là thủy triều, đều biến mất tại hắc ám bên trong, trên tường thành, cùng những ma thú này một phen chiến đấu kịch liệt về sau mọi người. Nhìn thấy thú triều thối lui về sau, đều là thoáng thở dài một hơi, bất quá ánh mắt của bọn hắn, cũng là bị tường thành bên ngoài chiến đấu kịch liệt lại lần nữa hấp dẫn. Giờ phút này, Nhiễm Xương cùng Khổng Băng Chiến đã là như keo như sơn. Khó bỏ khó phân, song phương thực lực tương đương, trong lúc nhất thời cũng chưa phân ra một cái cao thấp. Mà Tiêu Viêm cái này một bên, đem lôi tê nguyên tinh hút vào về sau, khí tức trong người chính là càng thêm cường hoành. Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống, bất quá vẻn vẹn chỉ là thời gian nửa nén hương. Tiêu Viêm liền lại lần nữa mở mắt ra, mà trên người, lập tức tản ra bốn sao đấu tiên hậu kỳ khí tức. Cùng Nhiễm Xương giao chiến Khổng Băng, quay đầu chính là trông thấy một màn này, lập tức tức giận không thôi, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, phẫn nộ quát, các ngươi hạ đẳng giới không tới dân đen, ngươi quả thực đang tìm cái chết. Thanh âm kia chậm rãi truyền vang ra, truyền vào ngồi xếp bằng Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm vừa mới mở mắt ra, giờ phút này đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khổng Băng, sau đó trên khóe miệng hiện lên một vệt hướng lên hơi vảnh biên độ. Linh lục chiến đội a, chỉ sợ muốn chết chính là bọn ngươi đi. Tiêu Viêm bình thản thanh âm từ trong cổ chậm rãi truyền ra, mà hậu thân bên trên bốn sao đấu tiên hậu kỳ khí thế ầm vang bộc phát, xếp bằng ở giữa không trung thân hình vì đó chấn động, sau một khắc liền trực tiếp lướt ầm ầm ra. Vô Úy chiến đội ở đâu? Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, trên tường thành, mấy chục đạo thân ảnh chính là tại lúc này đều là bạo lướt mà lên. Linh lục chiến đội xuất chiến. Khổng Băng nhìn thấy trên tường thành mấy chục đạo thân ảnh bay tới, lập tức cũng là có chút bối rối lên, lập tức chợt quát lên. Tường thành bên kia, linh lục chiến đội cũng là cùng nhau bay tới. Đây là hai nhánh chiến đội giao chiến, mà linh lục chiến đội mạnh nhất chính là Khổng Băng năm sao đỉnh phong thực lực. Nhưng mà tại Vô Úy chiến đội cái này một bên, Nhiễm Xương thực lực cũng đồng dạng đạt đến năm sao đấu tiên đỉnh phong. Nhìn song phương ngược lại là thế lực ngang nhau dáng vẻ, cái này Vô Úy chiến đội có thể đánh tan đấu thần liên minh, linh lục chiến đội như vậy khiêu khích hiển nhiên có chút quá không coi ai ra gì. Ta nhớ đến lúc ấy Vô Úy chiến đội bên trong có cái thần bí tiểu cô nương, bây giờ ngược lại là không nhìn thấy. Đúng nga, lúc ấy chính là cái kia thần bí tiểu cô nương xuất hiện cải biến cả tràng chiến cuộc. Không có tiểu cô nương kia, chỉ sợ cái này Vô Úy chiến đội cũng chính là không còn có như vậy cường hãn. Bất quá cái này linh lục chiến đội xác thực quá mức hào cường chiếm đoạt, nhân gia tân tân khổ khổ chém giết ma thú, hắn dĩ nhiên trực tiếp muốn chiếm thành của mình. Đây cũng không phải là nha, bọn hắn linh lục chiến đội nắm chắc chi cường đại đội ngũ. Liên hợp lại, coi như cái này Vô Úy chiến đội lại có năng lực, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá nói thật, vẫn là thật hy vọng cái này Vô Úy chiến đội đem cái này bá đạo linh lục chiến đội tiêu diệt. Hại chúng ta giao 100 triệu tiên nguyên khí đan. Đáng ghét, nhỏ giọng chút, nơi này đều là linh lục chiến đội người, đắc tội bọn hắn, sợ rằng cũng phải như những tên kia một dạng ở đây bị vây quét. Đáng ghét, những này vương bát đàn. Trên tường thành, vô số chiến đội nhìn phía xa giữa không trung chiến đấu, đều là không khỏi bạo phát ra tâm tình trong lòng. Mà tại cái kia thạch điện phía trên, Cung Tĩnh giờ phút này vẫn như cũ đứng lặng, thân thể khôi ngô, hai tay khoác lên trên đại kiếm, dáng người hình chữ đại triển khai, ánh mắt nhắm lại lẳng lặng nhìn phía xa chiến đấu. Cung Tĩnh đại nhân, chúng ta Lam Sơn chiến đội phải chăng muốn tiến đến tương trợ? Cái kia Cung Tĩnh sau lưng chính là có một người, một mực cung kính nói. Cung Tĩnh dáng người lại bất động, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Mặc dù bên ngoài bên trên chúng ta cùng linh lục chiến đội là minh hữu, cái này linh lục chiến đội chính là ba đại đỉnh tiêm trung đẳng giới không một trong. Ta Lam Sơn giới không tại trung đẳng giới không, xếp hạng dựa vào sau. Có thể ta thực lực hôm nay lại là vượt qua hắn. Hắn muốn khi thủ lĩnh, liền để cùng hắn, ngay cả một cái hạ đẳng giới không đều không giải quyết được. Ta có thể không cần đồng minh như vậy. Cung Tĩnh bình thản thanh âm chậm rãi nói ra. Hiển nhiên đối với tại bọn hắn địa vị đến nói, Cung Tĩnh bất mãn hết sức. Lam Sơn giới không, tại trung đẳng giới không bên trong, coi là trung đẳng trách xuống dưới, nhưng là tại trận đầu huyễn cảnh bên trong. Cái này Cung Tĩnh vận khí vô cùng tốt, đúng là tìm được một cái bảy sắc cổ linh tuyền cùng một cái cực kỳ bí ẩn tám sắc cổ linh tuyền. Ngạnh sinh sinh từ 4 sao đấu tiên đỉnh phong, đột phá đến 5 sao đấu tiên, tại cuối cùng tranh đoạt động phủ thời điểm, cũng là tu được gần phía trước động phủ, lại lần nữa thu được 8 sắc cổ linh tuyền, loại này nghịch thiên vận khí, để cái này một cái bình thường trung đẳng giới đội không chiến, nhảy lên trở thành thực lực không kém gì đỉnh tiêm xếp hạng giới đội không chiến. Thậm chí đi tại đại đa số giới không phía trước, có thể so với một chút thượng đẳng giới không hạng người. Loại này nghịch thiên vận khí, chính là vạn giới tranh bá thi đấu mỗi lần tranh tài, đều hấp dẫn lấy vô số giới không trước tới tham gia nguyên nhân. Nên biết được, dạng này bạo tạc vận khí, đông đảo chiến đội, cũng vẻn vẹn chỉ là lác đác không có mấy. Bất quá cái này Lam Sơn chiến đội, nhưng là cái này hy hữu đến lác đác không có mấy một trong số đó. Trung đẳng giới không chiến, càng thêm tấp nập, mà Lam Sơn giới không cũng là trong đó bị chiến loạn sở thụ nhiễu giới không. Cung Tĩnh lờ mờ còn nhớ rõ, cái kia linh lục giới không, chính là đã từng cướp đoạt qua bọn hắn tài nguyên. Cái này một phần cừu hận, là vung đi không được. Sở dĩ, trừ phi linh lục chiến đội là chiếm thượng phong, một khi bọn hắn rơi vào hạ phong, Cung Tĩnh liền sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Đối với một chi từng xâm phạm qua gia viên của mình minh hữu, Cung Tĩnh cũng sẽ không thật như vậy toàn tâm toàn ý. Phải, Cung Tĩnh đại nhân, cái kia người sau lưng cũng là ôm quyền. Cung kính gật đầu nói phải, thật vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng phi thường. Tạ ơn các vị thư hữu ủng hộ, ta thật lá gan bất động. Nghiêm túc, chương 1407, ba gặp cảnh bình phía xa giữa không trung về sau. Khổng Băng sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm hai người. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, cũng là đứng lặng hơn 10 người nhiều, cả chi linh lục chiến đội đều là tề tựu. Sau đó Khổng Băng lạnh giọng mở miệng nói ra, hạ đẳng giới không dân đen, đối đãi ta giết ngươi, nhất định phải đưa ngươi luyện chế thành tiên nguyên khí đan. Tại ta linh lục chiến đội địa bàn Dương Oai, ngươi chính là muốn chết. Nghe được lời này, Tiêu Viêm gương mặt phía trên ngược lại là lướt qua một tia cười lạnh. Nhìn xem Khổng Băng cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng, giờ phút này biểu hiện ra chính là phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Viêm nhìn xem Khổng Băng, thể nội tiên nguyên khí chính là bộc phát ra, 4 sao đấu tiên hậu kỳ thực lực triển lộ ra, đây là Tiêu Viêm đem lôi tê nguyên tinh hấp thu về sau mới đột phá. Đoạt ta nguyên tinh, hôm nay các ngươi toàn bộ chiến đội, ta đều sẽ hào hào chiêu đãi các ngươi một phen, về phần những cái này cô nàng, cũng đúng lúc có thể cho bản đại gia giải thèm một chút. Khổng Băng mặt bên trên lập tức hiện lên một vệt dâm tà, sau lưng có một chi đội ngũ chèo trống, phảng phất để hắn nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, ở trên tường thành, còn có một chi đội ngũ bay tới. Đây là cùng Khổng Băng kết minh mặt khác một chi trung đẳng giới đội không chiến. Tình hình chiến đấu lập tức đột biến, biến thành hai nhánh chiến đội. Đối phó vô úy chiến đội một nhánh chiến đội, hai người bọn họ chiến đội 4 sao đấu tiên liền có 3 cái. 5 sao đấu tiên tăng thêm Khổng Băng có 2 cái. Ha ha, các ngươi hiện tại cầu xin tha thứ, ta còn có thể cân nhắc bỏ qua các ngươi một con đường sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi dâng lên đầy đủ có thể đổi lấy các ngươi mạng bảo bối. Có hai nhánh chiến đội chỗ dựa, Khổng Băng càng là được quyền đắc thế. Dữ tợn thì to nói, Khổng Băng trên mặt loại kia cuồng vọng cùng tự tin, khiến vô úy chiến đội tất cả mọi người là nhướng mày. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương sóng vai đứng, nhìn phía xa hai đội nhân mã, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Nếu là đơn độc một chi linh lục chiến đội, như thật đánh nhau, Tiêu Viêm bọn hắn có thể tuyệt e ngại sẽ không, nhưng là hai nhánh chiến đội, như vậy kết quả chính là không cần nói cũng biết, nháy mắt trở nên không có chút nào khả năng chiến thắng. Cửu sư đệ, bọn hắn nhân số hơi nhiều a. Nhiễm Xương mặc dù có khi có vẻ hơi lỗ mãng, bất quá coi là thật gặp được sự tình thời điểm, Nhiễm Xương lại là lão luyện dị thường cùng thành thục, chững chạc đàng hoàng phân tích trước mắt chiến cuộc, tình huống này có chút không đúng, nếu không chúng ta rút lui trước, cùng bọn hắn cứng rắn, sợ là lấy không là cái gì chỗ tốt. Tiêu Viêm tự nhiên là biết được, muốn đối mặt hai chi trung đẳng giới không chiến đội, đó cũng không phải là đùa giỡn, cho dù bây giờ hắn đột phá đến 4 sao đấu tiên hậu kỳ. muốn ứng đối nhân số liền dòng dã nhiều gấp đôi chiến đấu. Cái này hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm, ngược lại là đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Tiêu Viêm huynh, đã lâu không gặp a. Theo đạo thanh âm này vang lên, Tiêu Viêm bỗng nhiên sững sờ, có chút quen thuộc thanh âm, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Cho đến Tiêu Viêm thuận theo ánh mắt nhìn sang lúc, nhìn thấy tấm kia có chút quen thuộc khuôn mặt lúc, Tiêu Viêm đều là nao nao. Cảnh Bình huynh, Tiêu Viêm nhìn xem cái kia khuôn mặt quen thuộc, chính là nghĩ tới, ánh mắt hai người liền tại không trung đụng vào nhau. Nguyên lai, cùng cái này khổng băng kết minh đội ngũ, dĩ nhiên là Tiêu Viêm tại Thiên Tinh Thành tại lỗ sâu bên trong kết bạn cùng chung hoạn nạn Cảnh Bình. Tiêu Viêm có chút ôm quyền, một quyền này, kính chính là tại lỗ sâu bên trong, Cảnh Bình đối với trợ giúp của bọn hắn. Cảnh Bình, người biết bọn hắn, khổng băng giật mình, chính là hỏi, ha ha, tự nhiên là nhận biết, bạn cũ, Cảnh Bình hồi đáp. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, đã nhận biết, chuyện hôm nay, hai vị liền như vậy quên đi thôi, đều là bằng hữu sao? Cảnh Bình ở giữa trấn an hai bên cảm xúc nói. Khổng băng thì là lạnh lẽo cười một tiếng, nói ra, Cảnh Bình, ngươi chẳng lẽ quên, nơi này, có thể không tới phiên ngươi làm chủ. Nghe được khổng băng cái kia không có hảo ý lời nói, Cảnh Bình cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, cười cười nói ra, đã đều biết, liền như vậy coi như thôi đi, làm gì làm lưỡng bại câu thương đâu, coi như thôi, cái kia dân đen quét ta mặt mũi, nếu là như vậy coi như thôi. Ta linh lục chiến đội mặt từ đây đặt ở nơi nào? Chuyện hôm nay, ta nhất định là sẽ không nhượng bộ. Khổng băng hất lên tay áo, sắc mặt khó coi, đem tức ngã là rơi tại Cảnh Bình trên thân. Cảnh Bình lập tức cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, sau đó quay đầu đối với khổng băng nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta kết minh dừng ở đây, ta coi như người đứng xem, tuyệt không nhúng tay vào. Đa tạ Cảnh Bình huynh. Tiêu Viêm đối với Cảnh Bình quyết định, trong lòng có chút cảm động, chợt lại lần nữa đối với Cảnh Bình ôm quyền chắp tay. Nói, Cảnh Bình liền dẫn nhân mã của mình, cấp tốc lui rời, giữa sân, lại lần nữa chỉ còn lại có Vô Úy chiến đội cùng Linh Lục chiến đội hai chi nhân mã. Đối phó các ngươi, có thể không cần đến hai nhánh chiến đội, cái kia Cảnh Bình đi các ngươi cũng đừng hòng sống qua tối nay. Khổng băng lạnh giọng mở miệng, năm sau đấu tiên đỉnh phong hung hãn khí thế chính là bộc phát ra. Một bộ không giết chết Tiêu Viêm bọn hắn không bỏ qua bộ dáng. Ha ha, vừa vặn, lão tử cũng không có ý định bỏ qua các ngươi. Nhiễm Xương hai tay nâng lên, hai quyền ở trước ngực va chạm, trên thân cũng là bạo phát ra năm sao đấu tiên đỉnh phong thực lực. Vô Úy chiến đội mọi người, mỗi người khí thế đều là điên cuồng phát ra, đều là ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt chi này Linh Lục chiến đội. Linh Lục chiến đội, nơi này, có thể không phải là các ngươi định đoạt. Tiêu Viêm cũng là lạnh giọng mở miệng, sau khi nói xong, thân hình trực tiếp dẫn đầu lướt ầm ầm ra, không sợ hãi chút nào chính là hướng phía khổng băng công kích mà đi. Bốn sao đấu tiên, hạ đẳng giới không mà đến dân đen, cũng dám ở ta ba đại đỉnh tiêm trung đẳng giới không trước mặt phát ngôn bừa bãi. Khổng băng nhìn xem khí thế tăng vọt Tiêu Viêm, chính là lạnh lẽo mở miệng, mà cái kia trong thanh âm tràn đầy vô pháp che giấu nổi giận sát ý. Lúc này, khổng băng sau lưng Linh Lục chiến đội cường giả cũng là bị Tiêu Viêm chọc giận, lập tức từng cái trong mắt sát ý phun trào, thân hình cũng là lướt đi. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, Vô Úy chiến đội cái này một bên, mấy chục đạo thân ảnh cũng là lướt ầm ầm ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa cự đại hắc sơn, khiêu chiến vung lấy hắc sơn chính là đập loạn, mà Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương thì là trực tiếp hướng phía khổng băng mà đi. Bất quá nhưng vào lúc này, khổng băng bên người còn xuất hiện một người, cũng là Linh Lục chiến đội, thân bên trên tán phát lấy năm sao đấu tiên chấn động. Bất quá thực lực tương đối cùng khổng băng đến nói, phải yếu hơn không ít, vẻn vẹn chỉ là năm sao đấu tiên sơ kỳ thực lực. Cửu sư đệ, người đi đối phó khổng băng bên người người kia, mà lỗ liền giao cho ta đi. Nhiễm Xương lập tức phân phối nói. Tiêu Viêm lập tức gật gật đầu, dạng này tự nhiên là tốt nhất chiến đấu phân phối. Ni Nhi, Mộc Nhi, thực lực các người yếu kém, đều lùi ra sau một chút. Tiêu Viêm lo lắng nhìn thoáng qua Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi. Hai cái mỹ nhân tuyệt sắc nhẹ nhẹ gật gật chán, cắn cắn răng ngà, cũng là gia nhập chiến đấu bên trong. Diệp Phi Ngư, Thiên Ngưng thì là ở phía xa, các nàng tác dụng càng nhiều là phụ trợ cùng tăng phúc. Long Ý, Long Thế Thiên cùng Khiếu Chiến, thì là xông vào phía trước nhất. Toàn bộ chiến đấu ngay ngắn trật tự, binh đối với binh, tướng đối với tướng, chương 1408, đối chiến Vương Minh Ảnh du tẩu trong đêm tối. Tốc độ cực nhanh, dù không thể nhất cử ám sát thành công, nhưng là cũng làm ra cực lớn quấy nhiễu tác dụng. Nam Nhĩ Minh đã là hóa thành tóc đỏ, từ Long Lân Vương khống chế thân thể lúc, thực lực cũng là bạo tăng đến 2 sao đấu tiên trung kỳ. Phong bạo kiếm ảnh như nha, hai chi đội ngũ, chiến đấu lập tức trở nên cực kỳ kịch liệt. Bất quá Tiêu Viêm bên này chiến đội thiên phú, lộ ra càng thêm dọa người một chút, đặc biệt biến là Long Ý. Trúc cửu âm huyết mạch cũng không phải đùa giỡn, nhục thân chi lực dựa vào 2 sao đấu tiên trung kỳ thực lực. Đối cứng 3 sao đấu tiên đỉnh phong, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vương Minh, cái kia 4 sao đấu tiên hậu kỳ liền giao cho ngươi. Nhất thiết phải đem hắn chém giết. Khổng Băng trầm giọng nói, bên cạnh hắn tên là Vương Minh người, chính là gật gật đầu, ánh mắt cũng là đồng thời nhìn về phía bạo lướt mà đến Tiêu Viêm. Vương Minh cũng là bước chân hướng về phía trước một bước. Chân đạp hư không, thân hình cũng là hóa thành một sợi trường hồng, thẳng đến Tiêu Viêm. Trong lòng bàn tay, một thanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đại đao nổi lên. Tiêu Viêm trên cánh tay hỏa long lưu truyền, cũng là cấp tốc tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra thiên hỏa tuyên cổ xích. Cái kia hắc ám giữa không trung, chỉ thấy được 2 vệt cầu vồng, lấy tốc độ cực nhanh ở giữa không trung đụng vào nhau. Keng, một tiếng kim loại va chạm thanh âm, ánh lửa bắn ra 4 phía, giữa hai bên hung hãn sức lực tiếp lấy bộc phát ra. Thân ảnh xen lẫn, oanh kích thanh âm càng là liên miên không ngừng. Một bên khác, Nhiễm Xương cùng Khổng Băng chiến đấu cũng bắt đầu. 5 sao đấu tiên đỉnh phong đối với 5 sao đấu tiên đỉnh phong. Hai người ai mạnh ai yếu, không người biết được. Nhiễm Xương công kích lộ ra càng thêm trực tiếp, Khổng Băng thì là đủ loại, chiêu thức gì đều có. Trường ảnh tại không trung ngưng tụ không ngừng hướng phía Nhiễm Xương công kích mà đi. Nhưng là Nhiễm Xương nhục thể cũng là cực kỳ cường hãn, trực tiếp là đem những trường ảnh kia đều đánh nát, cực kỳ hung hãn chiến đấu. Tại cái kia trên tường thành vô số ánh mắt đều là lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì bọn hắn biết được, đây mới thực sự là cường đội ở giữa chiến đấu, hoàn toàn không có cùng bọn hắn tại một cấp độ phía trên. Lộng lấy trình độ, cơ hồ là chiếu sáng nửa bầu trời. Thiên xích vô ảnh, Tiêu Viêm thể nội bạo phát đi ra tiên nguyên khí, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích nhanh chóng vung vẩy, thước ảnh đầy trời, cái kia đạo đạo thước ảnh giống như ngưng thực. Tiêu Viêm bây giờ thi triển đi ra thiên xích vô ảnh, cũng là vực giai đấu ký cấp độ, uy lực cũng là tương đương cường hãn. Huyền Thanh Du Long chém, Vương Minh trong tay màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đại đao cũng là chấn động mạnh một cái, hiện ra màu xanh tiên nguyên khí tràn vào to lớn trong đao. Trong lúc đó, bỗng nhiên bổ về đằng trước, một đạo đao quang màu xanh liền cuốn sạch lấy lệ khí bổ về phía Tiêu Viêm. Ầm ầm, không thể không nói, 5 sao đấu tiên dù sao cũng là 5 sao đấu tiên. Mặc dù chỉ là 5 sao đấu tiên sơ kỳ, so với 4 sao đấu tiên vẫn là muốn hung hãn nhiều. Vừa ra tay, chính là thanh thế kinh người, đều là ẩn chứa mãnh liệt tiên nguyên khí, ánh đao lướt qua chỗ, đêm tối như là một tờ giấy mỏng, trực tiếp là bị xé toạc ra, chấn động ra từng vòng sóng lăn tăn, hỏa pháo. Tiêu Viêm trong mắt tinh mang lấp lóe, song tay nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích, vô số hỏa diễm tràn vào cây thước bên trong, thiên hỏa tuyên cổ xích chính là càng thêm nóng hổi, càng là bạo phát ra 5 màu chi sắc. Thước thân phía trên trải qua đinh duyệt cải tạo qua 2 mảnh chấn kim ông ông tác hưởng, đem tất cả hỏa diễm năng lượng tụ tập thành một điểm. Một đạo hỏa trụ tiếp lấy nổ bắn ra mà ra, thước ảnh, hỏa trụ, đồng thời thi triển mà ra, sinh sinh cùng Vương Minh đao quang màu xanh đối cứng lại với nhau. Oanh, toàn bộ đêm tối một nháy mắt, giống như như mặt trời giữa trưa, cả hai công kích đụng vào nhau lúc, chỗ bạo phát đi ra năng lượng, giống như là một vành mặt trời, đặc biệt là Tiêu Viêm hỏa trụ, quang mang khuếch tán toàn bộ đêm tối, khủng bố đến cực hạn năng lượng nổ tung lên. Tiêu Viêm thân hình khẽ run lên, cảm thụ phía trước cái kia năng lượng bàng bạc càn quét mà xuống. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng, song phương thủ đoạn đều là cực kỳ hung hãn. Cả hai thế công va chạm tại một cái chớp mắt, hai loại lực lượng đều bị triệt tiêu lẫn nhau mà đi. Hóa thành cường hãn năng lượng sóng xung kích, tứ tán ra, suy suy, toàn bộ không gian đều giống như đang run rẩy. Mà ở một bên, Nhiễm Xương cùng Khổng Băng chiến đấu cũng là cực kỳ hung hãn. hình thành năng lượng xung kích cũng là chấn nhiếp phiến thiên địa này. Mà vũ ý chiến đội mọi người cùng linh lục chiến đội cũng là chiến túi bụi. Long ý, Long Thế Thiên cùng khiếu chiến, hung hãn nhất, ba người nhục thể vốn là cực kỳ cường hãn. Trong đám người, càng là xông vào phía trước nhất, đặc biệt là khiếu chiến, hắc thần sơn ở trong tay của hắn, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thực tế thi triển đi ra lực công kích, so trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắc thần sơn nghiền ép, khiếu chiến hét lớn một tiếng, cái kia to lớn hắc thần sơn, liền đen nghịt hướng phía một đoàn người nghiền ép mà đi. Tại vô số ánh mắt kinh hãi bên trong, trốn cũng không kịp trốn, khiếu chiến thì là càng đánh càng hưng phấn, khi thì phát ra cười gian đắc ý thanh âm, đánh chết bọn hắn, Phong Bảo, Nam Nhĩ Minh, hai người các ngươi nương nương khang, lên a, bị khiếu chiến kích thích Phong Bảo cùng Nam Nhĩ Minh cũng là hưng phấn lên. Thân ảnh thời gian lập lòe, thế công hung mãnh, trong lúc nhất thời, vô ý chiến đội mọi người đúng là chiếm cứ thượng phong. Khí thế bên trên liền thắng một bậc, có Long Ý cùng Long Thế Thiên cùng khiếu chiến ba cái nhục thể mạnh nhất tại phía trước đỉnh lấy. Mà ở hậu phương, mọi người chính là điên cuồng thi triển chính mình công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, Long Ý theo lấy thực lực đề thăng, trúc cửu âm huyết mạch cũng đang dần dần thể hiện ra. Cái kia cuồng bạo huyết mạch chi lực khiến Long Ý cho dù vẻn vẹn chỉ là hai sao đấu tiên trung kỳ thực lực, nhưng là đối mặt một chút ba sao đấu tiên đỉnh phong đều là không đủ gây sợ. Thậm chí còn có thể đem nghiền ép, chiếm cứ lấy thượng phong, hắc long chi tức, Long Ý khổng lồ thân hình giờ phút này bắt lấy mắt một người đứng đầu linh lục chiến đội. Long Ý sơ lưng một đoàn hắc khí không ngừng lấp lóe, sau đó hóa thành một đầu hư ảnh long đầu, liền hướng phía người kia một nuốt mà đi. Người kia đúng là trực tiếp bị thôn phệ, sau một khắc khi xuất hiện lại, đúng là hóa thành một đống bọt thịt, nhìn qua cực kỳ tàn nhẫn. Long Thế Thiên cũng là long tộc, hung hãn nhục thể, cũng là ngạnh sinh sinh oanh bạo mấy tên hai sao đấu tiên cường giả cánh tay. Trong lúc nhất thời khí thế hung hãn, bất quá luận chiến đấu đặc sắc trình độ, vẫn là Tiêu Viêm cùng cái kia Vương Minh, cùng Nhiễm Xương đối với Khổng Băng chiến đấu càng đặc sắc. Mà trên tường thành đại đa số ánh mắt đều là tụ tập tại trên người của bọn hắn. Tiêu Viêm thế công không giảm, tốc độ cực nhanh, thước ảnh điên cuồng thi triển, từng tầng không ngừng ầm ầm mà xuống, hướng phía cái kia Vương Minh oanh kích mà đi, ánh lửa lượn lờ, mỗi một đạo thước ảnh phía trên đều là lôi cuốn lấy vô cùng thiêu đốt nóng thiên hỏa. Đối mặt Tiêu Viêm tấn mãnh thước ảnh không ngừng vung ra, Vương Minh thấy thế, trong tay màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đại đao, cũng là hoành không chém vào, đạo đạo thanh quang đao ảnh, cũng là càn quét toàn bộ chiến trường, mà hai người sau cuồng bạo năng lượng tại cái kia giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Dầm dầm dầm, cường đại năng lượng không ngừng càn quét, Tiêu Viêm đã không biết thi triển bao nhiêu lần thiên xích vô ảnh. Bất quá bây giờ bốn sao đấu tiên hậu kỳ Tiêu Viêm, thể nội lóng lánh bốn khỏa tinh thần, ẩn chứa nồng đậm tiên nguyên khí. Mà thiên ảnh vô xích cái này đấu kỹ, đối với bây giờ Tiêu Viêm đến nói, đã tính không được là không thể thừa nhận tiêu hao. Chương 1409, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích. Nát phương trong lúc nhất thời chiến đấu có chút cháy bỏng. Cho đến Tiêu Viêm trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng, ken két, đạo thanh âm này xuất hiện, Tiêu Viêm khẽ chau mày, trông thấy cây thước phía trên, khe hở cất tốc khuếch tán ra đến. Nếu không phải có Đinh Duyệt cải tạo chấn kim gia cố, chỉ sợ Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bây giờ cường độ sớm đã theo không kịp Tiêu Viêm thực lực, đã đến cực hạn. Tiêu Viêm, lúc này, tại Tiêu Viêm không gian giới tử bên trong Đinh Duyệt trầm giọng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết được, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích không chịu đựng nổi, bây giờ theo Tiêu Viêm đề thăng, chỗ thi triển đi ra đấu kỹ uy lực, đã không phải là dĩ vãng, nhưng so sánh Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cường độ không chịu đựng nổi, cũng là tình có thể hiểu, cho đến Tiêu Viêm lại lần nữa vung ra một thước lúc. Cuối cùng, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích nát, Vương Minh thấy thế, lập tức chính là cười lạnh một tiếng, thân hình thiểm lược, bay thẳng Tiêu Viêm mà đến. Tiêu Viêm ánh mắt có chút ngưng lại, giờ phút này hỏa diễm lại lần nữa bốc lên, vỡ nát Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích liền lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Cây thước vỡ nát, cũng không phải là triệt để hỏng mất. Chỉ bất quá, đây là Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích lần thứ nhất nát, cái này cũng chứng minh, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cường độ đã không tại thích hợp Tiêu Viêm bây giờ chiến đấu. Keng, Vương Minh một đao bổ tới, Tiêu Viêm giơ tay lên, bên trong cấp tốc ngưng tụ mà ra Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích. Không chút do dự chất lượng đối ứng mà lên, cả hai va chạm thời khắc, ánh lửa văng khắp nơi, hai người đều là phấn đấu lực lượng chi thế, mà tu lực qua Thái Cổ Thần Lôi thể Tiêu Viêm thì là căn bản không sợ hãi chút nào, cũng chưa rơi vào hạ phong, cùng Vương Minh giằng co, trên thân hai người tiên nguyên khí đều là mãnh liệt như sóng biển. Tương hỗ ăn mòn đối phương tiên nguyên khí, Thái Cổ Thần Lôi thể, chuẩn chân lôi thể, Tiêu Viêm trong lòng mặc niệm, thể nội chính là vận chuyển lên đến, từ lôi thần cho hắn tạo nên hai tay bên trong, lôi quang lấp lóe, cùng hỏa diễm tan hợp lại cùng nhau, vạn thành một cỗ có được cực kỳ bạo tạc tính chất lực lượng. Bành, cỗ lực lượng này tại một thước một đao ở giữa nổ tung. Tiêu Viêm liền nháy mắt từ thủ biến công, lập tức lại chiếm cứ ưu thế, mà còn không khỏi Tiêu Viêm cao hứng thời khắc, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích phía trên lại lần nữa truyền đến ken két thanh âm, bành, một tiếng, lần hai vỡ thành hỏa diễm mảnh vỡ. Vương Minh sớm đã chú ý tới điểm này, một đao kia thuận thế mà xuống, Tiêu Viêm giờ phút này né tránh đã là có chút không kịp. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mới xem như miễn cưỡng tránh thoát, bất quá giờ phút này linh khải phía trên, vẻn vẹn chỉ là đụng phải một điểm đao quang, liền xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, như lại hướng phía trước nửa phần. Liền sẽ cắt đến Tiêu Viêm huyết nhục. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, dùng đã quen cây thước hắn, giờ phút này dĩ nhiên phát hiện chính mình thậm chí ngay cả một thanh vừa tay vũ khí cũng không có. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra đắng chát, bất quá nói đến bây giờ theo lực lượng cơ thể đề thăng, Tịch Diệt Hỏa Quyền ngược lại là thành hắn mạnh nhất sát chiêu một trong. Trái lại, theo Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích không có đạt được tiến hóa, cường độ cũng đã theo không kịp, dẫn đến Thiên Xích Vô Ảnh công kích cũng là không có rõ rệt đề thăng, quy lực đã là theo không kịp hắn tiết tấu. Tiêu Viêm thân hình tránh lui ra về sau, nhìn xem không có vũ khí Tiêu Viêm, Vương Minh trên mặt càng thêm đắc ý, hắn tựa hồ cho rằng là công kích của hắn mới khiến cho Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích vỡ nát. Nó biểu tình chính là càng ngày càng tự ngạo, xem ra dù sao cũng là hạ đẳng giới không mà đến. Ngay cả vũ khí đều là như vậy thấp kém, không có vũ khí, ngươi còn lấy cái gì đánh với ta? Chịu chết đi, Vương Minh âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước hắn một mực có chút kiêng kỵ, Vô Úy Chiến Đội tên tuổi thực sự là quá vang dội. Không có người không e ngại, cho dù năm sau đấu tiên Vương Minh đã từng e ngại, bất quá theo Tiêu Viêm biểu hiện, hắn phần này e ngại đang dần dần rút đi. Tiêu Viêm song quyền phía trên lôi cuốn lửa cháy diễm dần dần bay lên. Lôi hồ càng là tại trên cánh tay du tẩu, chỗ tản ra thực lực chấn động cũng là cực kỳ không tầm thường. Ngươi nếu là cho rằng, đã mất đi vũ khí ta liền đã mất đi sức chiến đấu, cái kia chỉ sợ cũng phải làm cho ngươi thất vọng. Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, đã Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích đã vô pháp tại dạng này cường độ hạ chiến đấu, Tiêu Viêm dứt khoát liền không ở dùng Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, mà là trực tiếp lựa chọn vật lộn. Vương Minh mang theo thanh trường đao màu xanh lam, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem Tiêu Viêm một bộ muốn vật lộn bộ dáng, trên mặt dữ tợn cùng tiếu dung chính là dần dần hiển lộ ra. Ngươi muốn dùng huyết nhục chi khu cùng ta cứng đối cứng, sợ là ngươi ngay cả ta một đao đều không tiếp nổi. Vương Minh nụ cười gằn nói, trong tay thanh trường đao màu xanh lam, quang mang càng thịnh, lưỡi đao phía trên càng là có sắc bén mang trong không khí phun ra nuốt vào. Như vậy lăng lệ cảm giác, phảng phất ngay cả không khí đều giống như có thể cắt đứt. Vương Minh tại Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích vỡ nát về sau, liền là hoàn toàn không đem đối phương thả ở trong mắt. Tại hắn cho rằng, chính mình sắc bén trường đao, cũng không phải Tiêu Viêm cái kia huyết nhục chi khu có thể đỡ được. Tại hạ đẳng giới không bên trong, có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, hoàn toàn chính xác đã là phi thường cao minh, chỉ sợ một chút trung đẳng giới không thiên kiêu đều là không kịp. Chỉ bất quá đáng tiếc, thực lực của các ngươi vẫn là quá yếu, chúng ta linh lục chính là trung đẳng giới không ba đại đỉnh tiêm một trong. Các ngươi hạ đẳng giới không, dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh? Vương Minh khinh thường nói, Tiêu Viêm thì là sắc mặt bình tĩnh, đối với Vương Minh những này mỉa mai lời nói, sớm đã nghe quen, biểu lộ không có cái gì gợn sóng. Ngươi đều có mạng, ông trời chú định, các ngươi sinh ra ngay tại trung đẳng giới không, sinh ra liền cao cao tại thượng. Bất quá trong mắt ta, vô luận là trung đẳng giới không cũng tốt, thượng đẳng giới không cũng được, các ngươi cái gọi là thiên kiêu, trong mắt ta cũng bất quá là dùng đến đi cả nhắc mà thôi. Tiêu Viêm bình thản thanh âm chậm rãi từ trong miệng nói ra. Từ khi đi vào Hồng Mông Tinh về sau, phảng phất hạ đẳng giới không liền không nên tồn tại, một mực bị người phỉ nhổ. Ha ha, quả thật là hạ đẳng giới không mà đến, ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết, các ngươi có thể chiến thắng đấu thần liên minh Diệp Giang cùng Lương Phong. Hoàn toàn là dựa vào cái kia cổ quái tiểu nữ hài. Nếu không lấy thực lực của các ngươi, làm sao lại là đấu thần liên minh những người kia đối thủ? Mà bây giờ, tiểu nữ hài này không thấy đâu. Vương Minh sâu kín nói. Tiêu Viêm nghe vậy, ngược lại là mặt không đổi sắc, trái lại cười một tiếng. Không có tại lời thưa, bàn chân hướng về phía trước có chút đạp mạnh, thân hình chính là hóa thành một cái lôi cuốn lửa cháy biển đạn pháo. Đột nhiên bắn ra, hừ, muốn chết. Vương Minh nhìn thấy lại còn dám tùy tiện xuất thủ Tiêu Viêm. Chính là lạnh hừ một tiếng, trên thân cũng là sát khí phun trào, cái kia cường đại uy áp cũng là từ trên thân chậm rãi phát ra. Đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, trung đẳng giới không sở dĩ gọi trung đẳng giới không là có nguyên nhân. Sự cường đại của nó, nhưng không các ngươi hạ đẳng giới không mà đến ếch ngồi đáy giếng có thể tưởng tượng. Vương Minh nói xong, trong tay thanh trường đao màu xanh lam cũng là đột nhiên một trận hùng hãn lăng lệ chi khí chính là khuếch tán ra đến. Đưa tay liền cùng bay tới Tiêu Viêm giằng co cùng một chỗ. Chương 1410, Thanh Quang Ma Linh Trảm Viêm cùng Vương Minh. Trên thân hai người tiên nguyên khí đều là vô cùng mãnh liệt. Bộc phát ra cực kỳ hào quang sáng chói, đem hắc ám đều là cho sinh sinh xua tan. Tiêu Viêm bạo lướt thân hình, cũng là như là trong đêm tối một viên đang bộc phát lấp lánh đến cực hạn hỏa diễm lưu tinh. Chỉ thấy hắn giờ phút này song quyền bên trong, đã là ngưng tụ ra mấy chục đạo thiên hỏa hỏa liên. Khe hở bên trong, hỏa diễm không ngừng tuôn ra. 150 nói, là Tiêu Viêm cực hạn, vực giai đấu kỹ, Thanh Quang Ma Linh Trảm. Lúc này, Vương Minh cũng là hét lớn một tiếng, trường đao trong tay tại quang mang phun trào bên trong. Hào quang màu xanh lam càng thêm cường thịnh, huy động thanh trường đao màu xanh lam lúc, những nơi đi qua, đều là từng đạo đao quang hư ảnh. Trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được, Vương Minh dài trong đao phun trào lấy cực kỳ hung hãn phong mang. Cầm trường đao Vương Minh, khuôn mặt phía trên cũng là tràn ngập dữ tợn, hào quang màu xanh lam hạ, khiến cho hắn quanh thân, phảng phất đều hóa thành một mảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Lòng bàn chân tiên nguyên khí hình thành từng vòng uy áp cuốn sạch lấy. Thật hung hung hãn thực lực, dù sao chính là năm sao đấu tiên a, thực lực thế này căn bản không phải ngươi ta có thể đối kháng. Đúng vậy a, người này chỉ sợ cũng sẽ không là cái kia linh lục chiến đội người đối thủ. Cái này chiến đấu cũng quá mãnh liệt một chút. Cái kia cấp chấn động, vô số người đều là vì cảm giác thán. Tại thú triều rút đi về sau, vô úy chiến đội cùng linh lục chiến đội chiến đấu, ngược lại là thành thành bên trong vô số chiến đội trước mắt có hứng thú nhất sự tình. Cái này vô úy chiến đội thế nhưng là đánh bại đấu thần liên minh Diệp Giang cùng Lương Phong. Hai người kia ta thế nhưng là biết được, từ cái kia trung đẳng giới không phong thần lăng thông đạo mà khi đến. Vô số giới không đều là chỉ được là lạ giao thủ bên trong năng lượng mới có thể thông qua, mà lại chết trong tay đấu thần liên minh những trung đẳng kia giới không thiên kiêu nhóm. Càng là không phải số ít, mà cái này vô úy chiến đội có thể đem như thế biến thái cùng hung hãn hai người đều cho sinh sinh chém giết, trong mắt của ta, bị bại hơn phân nửa là cái kia linh lục chiến đội. Bại cũng tốt. Cái kia linh lục chiến đội dựa vào tại vòng thứ nhất cảnh bên trong lấy được kỳ ngộ tăng thực lực. Lên về sau, làm việc càng là phách lối, một tới đây liền chiếm lấy cái này tụ tập, còn thu chúng ta 100 triệu tiên nguyên khí đan. Chết càng tốt hơn, điểm tụ tập đại đa số chiến đội đều là bị linh lục chiến đội cho nghiền ép qua. Trong lòng tự nhiên là tức giận bất bình, coi như thú triều tiến đến thời điểm, cũng là dựa vào lấy lực lượng của chính bọn họ chống cự xuống tới. Cái này linh lục chiến đội vẫn luôn tại ngồi mát ăn bát vàng. Cái kia linh lục chiến đội đội trưởng Khổng Băng càng là nghĩ dậu đổ bìm leo. Muốn tranh đoạt lôi tê nguyên tinh, những này tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, đối với linh lục chiến đội hành vi càng là không có hảo cảm gì. Nhưng chẳng biết cuối cùng bên thắng là ai, đại bộ phận đều duy trì trầm mặc, nhưng là trong lòng đều là ủng hộ vô úy chiến đội tại đa số. Hai người, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đều là lấy tốc độ cực nhanh hung hăng tại cái kia giữa không trung đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vẫn là tại giữa không trung, tại cả hai va chạm nháy mắt, phía dưới mặt đất liền như là một chiếc gương bị đánh nát, sụp đổ, nhấc lên một mảng lớn bụi đất. Cái này Vương Minh thực lực cũng là không yếu, ngược lại là làm người hiếu kỳ, người này 4 sao đấu tiên hậu kỳ, đến tột cùng có thể thắng hay không qua Vương Minh 5 sao đấu tiên sơ kỳ. Cái kia Cung Tĩnh vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu, đứng ở thạch điện phía trên. Ánh mắt cũng là hơi hiếu kỳ dò xét nơi xa giữa không trung cái kia chiến đấu kịch liệt. Mà Nhiễm Xương cùng Khổng Băng chiến đấu cũng là dần dần gay cấn, cả hai chiến đấu đều là phi thường cháy bỏng, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Mà Tiêu Viêm cùng Vương Minh cái này một bên, tựa hồ sắp liền sẽ phân ra thắng bại, hai người đấu kỹ đều là 10 phần không tầm thường a. Trên tường thành ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng, trong lòng bàn tay cũng là vì Tiêu Viêm lau một vệt mồ hôi. Bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được, từ thực lực khí tức bên trên, cái kia Vương Minh vẫn là muốn càng hơn Tiêu Viêm một bậc. Dư ba không tiêu tan, cái kia giữa không trung bên trong chiến trường, lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, ánh lửa cùng bụi đất có thể nói là phô thiên cái địa. Càn quét ra, gần như là che cản tầm mắt mọi người, không người biết được cái kia trong đó tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Trên tường thành vây xem mọi người, tựa hồ liền hô hấp đều là vì đó trì trệ, đều là nhịn không được nín hơi chờ đợi cho bụi tán đi. Mà nhưng vào lúc này, cái kia trong cho bụi, truyền ra một tiếng vang trầm, hai đạo thân hình gần như đồng thời từ cái kia trong bụi mù vọt ra. Phốp, một thân ảnh, phun ra một ngụm lớn máu tươi, khi đạo thân ảnh này chân chính hiển lộ ra bộ dáng thời điểm. Đổi lấy là trên tường thành vô số cấm hư thanh, bởi vì đạo thân ảnh này không phải thực lực yếu kém Tiêu Viêm, ngược lại là năm sao đấu tiên Vương Minh. Hắn giờ phút này tóc tai bù xù, máu trên mặt thịt đều là bị cháy rụi mảng lớn, trên người áo giáp cũng là bị toàn bộ thiêu hủy, thân hình lảo đảo muốn ngã, nghĩ muốn mạnh mẽ ổn định thân hình. Bất quá cái kia trong bụi mù, Tiêu Viêm thân hình lôi cuốn lấy vô số ánh lửa, trên khóe miệng cũng là treo máu tươi, hiển nhiên cũng là bị một chút tổn thương. Bất quá so với Vương Minh, Tiêu Viêm lúc này là chiếm thượng phong người. Cái này, linh lục chiến đội người dĩ nhiên bại. Không thể tưởng tượng nổi, một cái hạ đẳng giới không mà đến dĩ nhiên thật đánh bại ba đại đỉnh tiêm thế lực trung đẳng giới không người. Quả thực khiến người khó có thể tin, một cái hạ đẳng giới không làm sao có thể nuôi dưỡng được so trung đẳng giới không cường thịnh hơn. Mà lại linh lục chiến đội người thực lực tối thiểu đạt đến 5 sao đấu tiên. Mà hạ đẳng giới không người kia tựa hồ vẻn vẹn chỉ là 4 sao đấu tiên. Chiến đấu còn chưa kết thúc, hiện tại kết luận vẫn là hơi sớm một chút, Tiêu Viêm theo đuổi không bỏ. Thời khắc này Vương Minh đã là sắc mặt xanh xám, bất quá vẫn là ổn định thân hình, chỉ bất quá bộ dáng có chút chật vật, đọc ngantauyen.com/, nhưng lại tại Vương Minh vừa mới ổn định thân hình, đều còn chưa kịp làm ra phản ứng. Trên đỉnh đầu, Tiêu Viêm đã là lôi cuốn lấy hung hãn hỏa diễm lôi đình quyền gào thét mà xuống. Bành! Vương Minh giật mình, cắn đầu lưỡi một cái, tinh huyết phun ra, giờ phút này bộ dáng nhìn có chút điên cuồng, quơ trường đao trong tay, cùng Tiêu Viêm lại lần nữa đối oanh mà đi. Dù sao Vương Minh là 5 sao đấu tiên, tiên nguyên khí mức độ đậm đặc vẫn là so Tiêu Viêm càng thêm nồng đậm. Nhưng là, Tiêu Viêm mặc dù chỉ là 4 sao đấu tiên hậu kỳ, nhưng là sức chiến đấu, nghiền ép 5 sao đấu tiên sơ kỳ vẫn là không có vấn đề. Cũng chỉ là dựa vào tịch diệt hỏa quyền cùng thái cổ thần lôi thể lực lượng, liền đã là đem Vương Minh cho triệt để áp chế. Tuyệt đối lực lượng hủy diệt hạ, Vương Minh 5 sao đấu tiên sơ kỳ tại Tiêu Viêm trước mặt cũng là hoàn toàn không phát huy ra được. Mà tiến vào vật lộn Tiêu Viêm, tìm hết thảy cận thân công kích cơ hội. Một khi cận thân, Vương Minh ngược lại sẽ lâm vào trạng thái bị động. Đây cũng là Tiêu Viêm kết quả mong muốn. Tại tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong, Tiêu Viêm đem tịch diệt hỏa quyền sớm đã tăng lên tới có thể lấy cận thân bác đấu cảnh giới. Mỗi một quyền đều đối cứng tại Vương Minh trên thân. Cho dù Vương Minh cấp tốc tránh né, nhưng là Tiêu Viêm hỏa quyền tốc độ cực nhanh. Mỗi một quyền rơi ở trên người hắn thời điểm, đều sẽ thiêu hủy hắn một mảng lớn quần áo. Có đôi khi sẽ đốt tổn thương thân thể. Chương 1411, thương đến Minh liên tục bại lui. Bộ dáng rất là chật vật, đáng chết, người tiểu tử thối này. Hôm nay ta nhất định phải chém ngươi. Vương Minh bị Tiêu Viêm áp chế vô pháp hoàn thủ, chỉ được là dùng tiên nguyên khí nháy mắt bộc phát, cưỡng ép cùng Tiêu Viêm kéo dài khoảng cách. Bất quá đồng thời, Vương Minh cũng là tiêu hao thể nội đại lượng tiên nguyên khí. Mà ở trái lại Tiêu Viêm cái này một bên, Tiêu Viêm lộ ra thì càng thêm thong dong một chút. Giờ này khắc này, Tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, lôi vân lại lần nữa thành hình, trong đó Hồ Quang Điện huy động, lại xuất hiện lôi vân. Tiêu Viêm trước đó đánh giết lôi tê chiêu số, đều là bị vô số người chú ý tới, bởi vì đây là lôi thần sớm đã nghe tiếng vạn giới chiêu số. Bây giờ tại Tiêu Viêm trong tay lại lần nữa tái diễn, đưa tới vô số người phán đoán cùng suy đoán, có thể bước ta đến một bước này, người thật rất có bản lĩnh, bất quá ta một chiêu này, người không có khả năng tiếp được. Nhanh chóng lùi lại thân hình, đứng xa xa nhìn Tiêu Viêm, cái kia trên trán tràn đầy nổi giận, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình 5 sao đấu tiên lại sẽ bị một tên 4 sao đấu tiên hậu kỳ cho nghiền ép đến vô pháp hoàn thủ tình trạng, về sau trong chiến đội như thế nào nhấc ngẩng đầu lên. Thế nhưng là hắn khả năng không nghĩ tới, Tiêu Viêm thật không nghĩ để hắn sống đến về sau. Minh Tế Băng Thiên Trảm, Vương Minh Tê rít gào một tiếng, hiển nhiên đã là bị Tiêu Viêm công kích, đánh có chút đánh mất lý trí. Chủ yếu nhất là Vương Minh phát hiện, chính mình thật không phải là đối thủ của Tiêu Viêm, nhưng là một tên 5 sao đấu tiên, há có thể ném đi mặt mũi, bây giờ càng là có chút điên cuồng muốn vãn hồi mặt mũi của mình. Nhưng càng là mất lý trí, sơ hở cũng lại càng lớn. Vương Minh thể nội còn thừa không có mấy tiên nguyên khí, cơ hồ toàn bộ điên cuồng tuôn ra. Như sóng chiều giống nhau tiên nguyên khí, trong bóng đêm bạo phát ra rực rỡ mà quang mang chói mắt. Nguyên khí phác hoạc, tại Vương Minh dưới chân tạo thành một cái cự đại hư. Hư ảnh đảo mắt thành hình, qua trong giây lát, liền xuất hiện một cái hư ảo nửa người cự người thân ảnh. Thân ảnh treo lơ lửng giữa trời, phảng phất chiếm cứ nửa bầu trời. Trong tay cầm một thanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đại đao, phảng phất giống như Vương Minh cự nhân hóa. Vương Minh lơ lửng tại to lớn nửa người hư ảnh trước đó, cứ việc bộ dáng có chút chật vật, nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn ngập một tên 5 sao đấu tiên cần phải có kiêu ngạo cùng tự tin. Loại này vực giai đấu kỹ mới hẳn là trung đẳng giới không nội tình. Tường thành bên trên, vô số người ánh mắt đều kinh ngạc đến ngây người nhìn xem cái kia đạo cự đại hư ảnh. Đây cũng không phải là bình thường vực giai đấu kỹ có thể làm được. Vương Minh thi triển vực giai đấu kỹ, tại vực giai cái này cùng cấp độ đấu kỹ bên trong, cũng là đỉnh cấp giống như tồn tại. Đây là hạ đẳng giới không tuyệt đối không có khả năng có đỉnh cấp đấu kỹ. Khổng Băng nhìn xem thi triển ra một chiêu này Vương Minh, trên mặt cũng là hiện ra vẻ cười lạnh, cùng Nhiễm Xương nơi này đánh mặc dù khó phân thắng bại. Bất quá tựa hồ một bên khác liền muốn truyền đến tin vui. Nếu là Vương Minh tới cùng nhau đối phó Nhiễm Xương, hai chọi một tự nhiên kết cục liền không đồng dạng. Ha ha, Vương Minh sử xuất một chiêu này, người cái kia 4 sao đấu tiên tiểu đội bạn, sợ là sẽ phải bị trực tiếp chém thành bọt thịt. Vương Minh trên mặt lộ ra dữ tợn cười to, lời này chính là nói cho Nhiễm Xương nghe, muốn dao động Nhiễm Xương tâm, khiến cho Nhiễm Xương lộ ra sơ hở. Thả mẹ ngươi cứt chó, lão tử cổ thần điện tiểu sư đệ, há lại ngươi loại này tạp toái có thể đối phó, vẫn là trước chú ý tốt ngươi chính mình đi, phế vật đồ vật. Nhiễm Xương mắng to một tiếng, ngay cả ánh mắt cũng không từng đi nhìn một chút Tiêu Viêm bên kia, bởi vì Nhiễm Xương 100% tín nhiệm chính mình tiểu sư đệ thực lực. 5 sao đấu tiên sơ kỳ thực lực, có thể cũng không phải là Tiêu Viêm đối thủ. Nhiễm Xương mắng to một tiếng, tiếp lấy cự lớn như núi cao nắm đấm, lại lần nữa nghiền ép lấy không khí, phát ra trận trận âm bạo, hướng cái kia Khổng Băng thẳng đánh tới. Khổng Băng sầm mặt lại, hắn tự nhiên là không dám cùng Nhiễm Xương đối kháng nhục thể chi lực, chỉ có thể xa xa thi triển đấu kỹ, cùng Nhiễm Xương quần nhau, mà Nhiễm Xương cường đại nhục thể chi lực, dù là Khổng Băng một lần lại một lần công kích, cũng không từng đối với Nhiễm Xương tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhiễm Xương trên nhục thể chỉ có rất nhỏ vết thương, chỉ là làm bị thương da lông mà thôi. Nhưng Khổng Băng tiên nguyên khí chính đang nhanh chóng tiêu hao khô kiệt. Cứ theo đà này, cứ như vậy một mực tiêu hao, kiểu gì cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhiễm Xương đánh bại Khổng Băng cũng là sớm muộn sự tình. Ầm ầm, bên trên bầu trời lôi vân xoay quanh, đen nghịt tầng mây phảng phất liền thiếp trên mặt, có một loại đưa tay liền có thể sờ được cảm giác. Lôi mang tại trong lôi vân du tẩu, mỗi một lần Hồ Quang Điện né tránh, đều là đem hắc ám xua tan mấy phần. Trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt theo thời gian trôi qua đang không ngừng tích lũy va chạm. Tại một bên khác, Vương Minh thân ảnh lơ lửng tại to lớn hư ảnh trước. Hư ảnh cùng Vương Minh thời khắc này động tác giống nhau như đúc. Một tay kéo lấy thanh trường đao màu xanh lam, sau đó chậm rãi giơ lên, cho đến giơ lên trên đỉnh đầu. Hai tay nắm ở trường đao, trên người tiên nguyên khí đều tràn vào dài trong đao, to lớn hư ảnh phía trên, cũng là một thanh thanh quang đại đao quang ảnh càng phát rực rỡ. Loại này khí thế, cũng là khiến vô số người hít một hơi lãnh khí. Ta còn không tin, ngươi một cái 4 sao đấu tiên có thể đỡ nổi ta Minh Tế Băng Thiên Trảm. Đi chết đi, tiểu tạp toái, Vương Minh mắng to một tiếng. Cái kia Xâm Nhiên ánh mắt liền nhìn cách đó không xa bình tĩnh như trước đứng lặng Tiêu Viêm. Tựa hồ đối với hắn một chiêu này tuyệt sát, Tiêu Viêm lại là một bộ chưa từng để ở trong mắt bộ dáng. Như vậy bộ dáng, càng là triệt để chọc giận đã lâm vào điên cuồng Vương Minh. Vương Minh đột nhiên vung hạ trường đao trong tay, mà sau người, to lớn hư ảnh cũng là tái diễn Vương Minh động tác. Thanh quang đao ảnh chính là gào thét mà xuống, quang mang phun trào ở giữa. Phảng phất đem đêm tối đều là chém thành hai nửa, đao ảnh chỗ qua, phát ra ầm ầm quỷ tiếng khóc, cái kia chờ ngập trời lực lượng, hướng phía Tiêu Viêm chém vào mà đi, ầm ầm, đao ảnh chỗ qua, mặt đất bụi đất bị mảng lớn nhấc lên, bụi đất tung bay, còn may là chiến trường khoảng cách khá xa, không người chỉ sợ cái này kịch liệt chiến đấu, điểm tụ tập đều sẽ bị tai họa, kinh thiên động địa như vậy chiến đấu, cơ hồ hấp dẫn thành bên trong tất cả mọi người chiến đội đến đây vây xem. Chỉ thấy cái kia to lớn thanh quang đao ảnh gào thét mà xuống. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên một màn này, vì đó dọa người uy áp mà cảm thấy chấn kinh cùng đáng sợ. Đều là vì Tiêu Viêm bóp một cái mồ hôi lạnh, chẳng biết Tiêu Viêm có thể hay không đón lấy cái này dọa người một đao. Nhìn lên trước mặt thanh quang đao ảnh, năng lượng cường đại chỗ nhấc lên kinh phong, khiến Tiêu Viêm áo bào đều là rung động đùng đùng, tóc cũng bị thổi có chút lộn xộn. Mà Tiêu Viêm sắc mặt ngược lại là lộ ra bình tĩnh vô cùng. Bởi vì so với Lương Phong Lục không một kiếm so sánh. Cái này Vương Minh Minh Tế Băng Thiên Trảm có thể còn xa xa không bằng trước người cường hãn. Tiêu Viêm không nhanh không chậm ngẩng đầu, ánh mắt có chút nheo lại, cánh tay cũng chậm rãi nâng lên, 5 ngón tay đang chậm rãi mở ra. Sau đó, Tiêu Viêm miệng rất nhỏ giật giật, bình thản thanh âm từ trong miệng truyền ra. Thương đến, oanh. Tại Tiêu Viêm bình thản thanh âm truyền ra một sát na, một tiếng đâm rách màng nhĩ nổ vang đột nhiên vang vọng ra. Mọi người nhìn thấy một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình, xé rách hắc ám bắn vọt mà xuống, sau đó cái kia thanh âm điếc tai nhức óc mới trong đầu quanh quẩn. Chương 1412, Vương Minh, tốt thấy cái kia trên bầu trời, mang theo cuồng bạo vô cùng kinh lôi, gào thét mà xuống, cho đến Tiêu Viêm bàn tay chỗ, một màn này lại lần nữa xuất hiện. Trên tường thành cũng là lại một lần nhấc lên một trận ồn ào cùng kinh hô thanh âm. Thương này, hẳn là chính là cái kia trong truyền thuyết, từng chém giết qua đấu thần liên minh 10 mấy tên đấu thần lôi bảo thương. Ở giữa không trung ngưng tụ lôi đình, sau đó hóa thành kinh lôi gào thét mà tới, bộc phát ra kinh hãi vô cùng uy lực, ta từng nhìn thấy qua một đoạn liên quan tới lôi bảo thương ghi chép. Cùng thủ pháp của người nọ, rất tương tự, hẳn là, người này như thế cường hãn. Nếu là một cái bình thường hạ đẳng giới không mà đến đội ngũ làm sao có thể có cường hãn như thế át. Chủ bài, hẳn là, hắn là lôi thần thân truyền đệ tử, hoặc là lôi thần truyền thế. Theo Tiêu Viêm hóa thành kinh lôi lôi bạo thương ầm vang mà xuống. Chính là đưa tới vô số loại ngờ vực vô căn cứ âm thanh. Hiển nhiên lôi thần thanh danh, so Tiêu Viêm trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Chí ít Tiêu Viêm không sẽ nghĩ ra được, chính mình ở đây vận dụng lôi bạo thương. Lại bị nhiều người như vậy trong cùng một lúc nhận ra được. Xoẹt, một tiếng lôi đình chỗ nhấc lên cuồng bạo năng lượng, âm vang nổ vang, cái kia lôi bảo thương bị Tiêu Viêm nắm chặt đồng thời. Tiêu Viêm trên cánh tay lập tức lôi mang lấp lóe, trong đó còn có một đạo nhược ảnh nhược hiện hồng lôi. Đây là đại biểu cho theo Tiêu Viêm vận dụng lôi bảo thương nguyên nhân. Hắn thái cổ thần lôi thể cũng là đang dần dần tăng lên. Coi như thế. Bây giờ khoảng cách thái cổ thần lôi thể đệ nhị trọng thật lôi thể. Còn có một khoảng cách, lôi bạo thương bị Tiêu Viêm cải biến quỹ tích về sau. Như cũ có một vệt kinh lôi, xua tan lấy hắc ám, bộc phát hào quang sáng chói. Tại tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, xa xa chỉ có thể nhìn thấy một tia chớp cùng cái kia thanh quang đao ảnh ở đằng kia giữa không. Trung đụng vào nhau, lôi bạo thương so sánh Vương Minh cái kia to lớn hư ảnh. Cả hai hình thể có khá lớn chênh lệch. Nhưng là uy lực phía trên, trong nháy mắt va chạm phát ra bạo tạc lúc, liền không có loại cảm giác này, cho ta nát, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, cái kia lôi bạo thương trên người tất cả lôi đình chi lực chính là đột nhiên nổ tung lên. Lôi đình bản liền là phi thường cuồng bạo năng lượng, cái này sắp vỡ, bốn phía một mảnh đều là hóa thành một mảnh cỡ nhỏ lôi hài. Chỗ tai họa khu vực, bao gồm tất cả mọi người chiến đấu, liền ngay cả xa xa điểm tụ tập, đều bị tai họa đến. Cái kia trên tường thành vây xem mọi người, đều là cấp tốc tránh lui, mới tránh khỏi lôi đình tổn thương. Tại lôi đình nổ tung một cái chớp mắt, vô số lôi mang đều là tràn vào trong biển lôi, mỗi người thân thể chỉ có thể. Loại kia bị điện đến về sau, thân thể truyền lại tới tê liệt cảm giác, cũng là khiến cho mọi người biến sắc, mà Vũ Úy chiến đội cái này một bên, đồng dạng là không có chút nào ngoài ý muốn, đều bị tai họa, bất quá, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, những này lôi mang chính là cấp tốc từ cái kia Vũ Úy chiến đội trên thân mọi người lui tán. Đối bọn hắn chỉ là tạo thành ngắn ngủi ảnh hưởng, nhưng đối với Linh Lục chiến đội cái này một bên, ảnh hưởng cái kia nhưng lớn lắm. Thừa dịp bị Tiêu Viêm lôi đình chỗ tê dại thời gian, Vũ Úy chiến đội cấp tốc bắt đầu điên cuồng phản công. Thời gian cực ngắn, chính là trọng thương mấy người. Giờ phút này, cùng Nhiễm Xương chiến đấu Khổng Băng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng Nhiễm Xương cũng là tại Tiêu Viêm khống chế hạ, không có có chịu ảnh hưởng. Tiêu Viêm một kích này, không chỉ có riêng chỉ là vì đánh tan Vương Minh một người. Một kích này, Tiêu Viêm đã là nghĩ kết thúc trận chiến đấu này. Mà cái kia Vương Minh to lớn hư ảnh, tại lôi bạo thương bạo tạc một cái chớp mắt, đúng là bị trực tiếp nổ rơi nửa bên hư ảnh, mà cái kia thanh quang đao ảnh cũng là vung vẩy giữa không trung chính là im bặt mà dừng. Phốc xích, Vương Minh một ngụm lớn máu tươi phun ra, trên thân thể cũng là hồ quang điện lấp lóe, hiển nhiên cũng là bị lôi bạo thương bạo tạc chỗ tai hóa. Càng là bởi vì hắn minh tế băng thiên trảm bị Tiêu Viêm đánh tan nhận lấy phản về, cũng là khiến cho hắn bị thương. Vương Minh thi triển minh tế băng thiên trảm chính là gần như tế ra hắn tất cả nguyên khí. Tại hư ảnh bị đánh tan một sát na, Vương Minh chính là biết được, trận chiến này hắn bại. Tiêu Viêm thân hình bạo lướt mà đến, trong mắt sát ý nồng đậm, Tiêu Viêm cũng không muốn kéo dài nữa. Bởi vì tại mang xuống, trời muốn sáng, cũng không thể bởi vì cùng bọn hắn chiến đấu làm trễ nải tìm kiếm truyền thừa. Đặc biệt là đi vào trận thứ hai truyền thừa chi địa về sau. Tiêu Viêm càng phát ra kinh ngạc, bây giờ gặp được đội ngũ, thực lực có thể nói là đều chiếm được tăng vọt. Hiện tại Tiêu Viêm cũng không khó quái, vì sao vạn giới tranh bá thi đấu hội hấp dẫn vô số giới không đều không xa vạn giảm tới tham gia. Bởi vì huyễn cảnh bên trong lấy được tạo hóa, là ngoại giới khó mà lấy được, mà tại trong ảo cảnh, tăng lên tỷ lệ so bên ngoài lớn hơn rất rất nhiều. Ở đây, cho dù là một chút xếp hạng dựa vào sau trung đẳng giới đội không chiến, cũng có thể vận khí tốt, gặp một cái đại tạo hóa, từ đó thực lực tăng vọt, vượt qua những đến kia tự đỉnh tiêm giới không hoặc là thượng đẳng giới không người thực lực. Kia cũng là vô cùng có khả năng sự tình, mà tại trong thành thị bất vi sở động cung tĩnh, liền là đến từ một cái cũng không xuất chúng trung đẳng giới không. Trái lại, cái này linh lục giới không tại trung đẳng giới không bên trong thực lực. Chính là xếp hạng ba vị trí đầu, nhưng cái này cung tĩnh lại là vận khí tốt. Trực tiếp lại vượt qua vẫn luôn là dẫn trước Khổng Băng. Dẫn đầu đạt đến 6 sao đấu tiên, cho dù là cùng cái kia thượng đẳng giới không so sánh. Cũng là có lực lượng chống lại, mà cùng loại Lam Sơn chiến đội cung tĩnh như vậy tại huyễn cảnh bên trong lại không phải số ít. Đặc biệt là tại truyền thừa chi địa, tình huống như vậy sẽ càng thêm tấp nập, bởi vì truyền thừa chi địa, chỗ có tạo hóa mặc dù không có trận đầu huyễn cảnh hắc ám xâm lâm tới càng nhiều. Nhưng là trong đó chỗ có thể thu được tài nguyên cùng thực lực. So hắc ám xâm lâm bên trong cổ linh tuyền thì là muốn cao hơn rất nhiều. Tại truyền thừa chi địa, không chỉ có riêng có được tăng thực lực lên tạo hóa. Còn có một số thất lạc cường hãn đấu kỹ, hoặc là mỗ thần từng rơi xuống thần binh. Nói tóm lại, tại truyền thừa chi địa, không có tuyệt đối mạnh nhất. Có lẽ chỉ cần đạt được một cái truyền thừa, chính là có thể vượt lại người khác. Bị thương Vương Minh nhìn xem bạo lướt mà đến Tiêu Viêm. Căn bản không có sức hoàn thủ, cấp tốc lui nhanh, nhưng lộ ra cũng là không làm nên chuyện gì. Tiêu Viêm thân ảnh chớp mắt chính là đến trước mặt hắn. Nhìn xem Tiêu Viêm bốc lên hỏa diễm nắm đấm, giật mình Vương Minh sáu hồn đều bốc lên, lập tức gào thét một tiếng. Khổng Băng đại nhân, cứu ta. Vương Minh tiếng gào thét, cũng là đưa tới Khổng Băng chú ý. Khổng Băng lúc này biến sắc, không lo được Nhiễm Xương. Thân hình khẽ động, liền muốn đi cứu Vương Minh, bởi vì Khổng Băng biết được, Vương Minh với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu là Vương Minh chết rồi, như vậy con đường sau đó đem phi thường khó đi. Nhưng, Tiêu Viêm chỗ nào sẽ cho Khổng Băng cứu Vương Minh cơ hội? Một quyền chính là trực tiếp đánh vào Vương Minh trên trán. Oanh, một tiếng vang trầm, chỉ thấy cái kia Vương Minh bộ mặt vặn vẹo, một quyền đánh xuống, chính là thất khiếu chảy máu, trong miệng còn phát ra khàn giọng thanh âm, rất là không cam tâm, còn vươn tay nghĩ muốn nắm Tiêu Viêm quần áo. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, Tiêu Viêm từ trước đến nay cũng không phải là một cái thiện lương người, nhưng cũng tuyệt không phải ác nhân, mà Linh Lục chiến đội sở tác sở vi, thực sự nếu như Tiêu Viêm không có bỏ qua bọn hắn lý do. Đốt hỏa diễm thiêu đốt nắm đấm, lại lần nữa một quyền vung ra, đánh vào đã thấy không rõ ngũ quan Vương Minh trên mặt. Một quyền này, trực tiếp là đem Vương Minh đầu đều đánh nát, Vương Minh lập tức liền đã mất đi sinh cơ. Chương 1413, cùng Tĩnh huynh, tới phiên ngươi dám. Khổng Băng tại bạo lướt mà tới giữa không trung, tiếng nói cũng còn chưa rơi xuống, xa xa chính là trông thấy Vương Minh biến thành một cỗ thi thể không đầu. Tiếng nói truyền đến Tiêu Viêm trong tai. Oanh sát Vương Minh, Tiêu Viêm giờ phút này chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu, một đôi băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm đôi mắt nhìn về phía cái kia cực tốc bay tới Khổng Băng. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất liền không khí bốn phía đều là tản ra băng hàn cảm giác. Ngươi muốn chết, ngươi nhưng có biết ta Linh Lục giới không chính là trung đẳng giới không? Ngươi làm như vậy chính là tự chịu diệt vong. Khổng Băng thấy thế thân hình chính là trì trệ, lập tức trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Vương Minh năm sau đấu tiên sơ kỳ thực lực, tại Linh Lục chiến đội bên trong không thể nghi ngờ là người đứng thứ hai. Mà Vương Minh vẫn lạc, đối với khắp cả Linh Lục chiến đội đả kích đều là vô cùng thảm trọng. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nghe Khổng Băng lời nói, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi dấu hiệu. Ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy uy hiếp ngược lại là có vẻ hơi nhược trí. Nếu như không tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, cuối cùng đổi lấy kết quả cũng giống như vậy, mà trong chiến trường vốn là, không phải ngươi chết chính là ta vong. Tiêu Viêm lưu thủ, có thể không chiếm được cái gọi là đồng tình, Tiêu Viêm cũng không cần đồng tình, chỉ có một đường vượt mọi chông gai, mới thật sự là vương đạo. Tại Khổng Băng trong lúc nói chuyện, sau lưng kình phong gào thét, nhiễm xương một quyền oanh đến, Khổng Băng cấp tốc né tránh. Vất tay đấu kỹ mạnh mẽ chính là thi triển mà ra. Chống cự lấy nhiễm xương thân thể mạnh mẽ chi lực. Nhiễm xương sư huynh, trời gần sáng, chiến đấu nên kết thúc. Tiêu Viêm cách không liếc nhau một cái nhiễm xương. Nhiễm xương lập tức hiểu ý. Tiêu Viêm trên thân tiên ngọn nguồn khí lại lần nữa phun trào. Tại đánh giết Vương Minh về sau, Tiêu Viêm chính là phục dụng một chút tiên nguyên khí đan khôi phục thể nội tiên ngọn nguồn khí. Mặc dù thời gian rất ngắn, bất quá còn tính là khôi phục một chút, cùng nhiễm xương liên thủ đối phó một cái Khổng Băng, chính là đủ. Lúc này, tại cùng Vương Minh sau khi chiến đấu, Tiêu Viêm thể nội lục dục chi lực, tràn đầy 1/10, nhìn về phía Khổng Băng lúc, Tiêu Viêm thể nội huyết dịch cũng là sôi trào lên, lôi bạo thương cần thời gian ấp ủ, không cần Tiêu Viêm khống chế, lôi bạo thương chính là lại lần nữa chui vào giữa không trung. Trong tầng mây tia lôi dẫn hiện lên thời điểm, truyền đến trận trận chấn động tâm hồn uy áp, Tiêu Viêm thân hình lướt ầm ầm ra, lúc này Khổng Băng trên mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, quay đầu nhìn về phía khác một bên điểm tụ tập phương hướng. Cảnh Bình tại cách đó không xa, mang theo một đám đội ngũ, một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhìn xem Vương Minh bị Tiêu Viêm oanh sát, Cảnh Bình ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ còn thay Tiêu Viêm cảm thấy cao hứng. Chi này đến từ hạ đẳng giới không, ngồi một chiếc phi thường cổ lão cũ nát Vương Chu đội ngũ. Khẳng định không ai muốn lấy được, bọn hắn bây giờ đã mạnh đến có thể chống lại đỉnh tiêm trung đẳng giới đội không chiến trình độ. Liền liền cái kia đấu thần liên minh, cũng là bị oanh sát hai tên đại tướng, thật sự là khủng bố như vậy a. Cảnh Bình lầm bầm nói, trên mặt của hắn, không nhìn thấy một tia ghen ghét, trái lại, là đem Tiêu Viêm xem như bằng hữu giống nhau thần sắc. Khổng Băng nhìn xem Cảnh Bình, tức giận đến hàm răng cắn lạc lạc, rung động, nhưng lại cầm Cảnh Bình không có cách. Hiện tại Khổng Băng có chút hối hận, nếu là mình không khăng khăng muốn làm khó Tiêu Viêm bọn hắn, có lẽ Vương Minh cũng sẽ không phải chết, tình hình chiến đấu càng sẽ không lâm vào như vậy, cục diện bế tắc. Đành phải đứng xa xa nhìn Cung Tĩnh, lớn tiếng quát nói, Cung Tĩnh huynh, đến lượt ngươi xuất thủ, giáo huấn cái này nhóm tạp toái. Khổng Băng hét lớn nói. Thanh âm truyền vang lái đi, hắn biết được, nếu như Cung Tĩnh không xuất thủ, Tiêu Viêm cùng nhiễm xương hai người cùng nhau đối phó hắn. Tình huống như vậy sẽ trở nên phi thường hỏng bét, mà lại bị Tiêu Viêm lôi hải tai họa, dẫn đến Linh Lục chiến đội cùng Vô Úy chiến đội mọi người chiến đấu đều là dần dần rơi vào hạ phong. Thắng lợi Thiên Bình đang theo lấy Vô Úy chiến đội nghiêng. Tiếp tục như vậy, Linh Lục chiến đội hạ tràng, chỉ sợ sẽ là kế tiếp đấu thần liên minh Diệp Giang cùng Lương Phong. Mà nơi xa, nghe được Khổng Băng xin giúp đỡ, Cung Tĩnh nhưng như cũ bất vi sở động, trên mặt ngược lại là lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Khổng Băng huynh, Vô Úy chiến đội chính là đánh bại đấu thần liên minh cường đội. Ngươi để ta ra tay giúp ngươi, không phải đem ta cũng lôi xuống nước sao? Cung Tĩnh sau một lúc lâu, thanh âm mới là chậm rãi truyền ra, tiếng nói rơi vào Khổng Băng trong tai. Nhất thời, Khổng Băng sắc mặt trở nên trắng bệch, giờ phút này mới hiểu, chính mình có chút khinh thường. Những này chiến đội chỉ là nhìn hắn trong lúc nhất thời được quyền đắc thế mới cùng hắn kết minh mà. Thôi, bây giờ thật sự có khó thời điểm, tất cả mọi người chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên. Xem náo nhiệt, không một người trước đến giúp đỡ. Ngươi, Khổng Băng tức thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, hắn biết được hiện tại hắn tình huống 10 phần không ổn. Hai vị các loại, nghe ta một lời có thể hay không? Tiêu Viêm đã là bảo lướt mà đến, hung hãn tư thế, một bộ không nể mặt mũi bộ dáng, Nhiễm Xương cũng giống như thế, nhìn xem hai người dọa người tư thế, Khổng Băng cũng là dọa cho phát sợ, Nhiễm Xương ngược lại là dừng một chút, mà Tiêu Viêm thân hình tốc độ lại là không giảm, hỏa quyền càn quấy, không khí bị đốt suy suy rung động, lôi cuốn lấy cường đại lực lượng tiếp tục hướng phía Khổng Băng bảo oanh mà đi. Bành, Khổng Băng sắc mặt đột biến, lập tức thi triển đấu kỹ, chống cự Tiêu Viêm công kích, cùng lúc đó, gấp vội vàng nói, huynh đài, vừa rồi nhiều có đắc tội, ta nơi này có hơn 1 tỷ tiên nguyên khí đan, ta phân ngươi 1/2, việc này cũng không sao, có thể hay không? Khổng Băng vừa mới nói xong, Tiêu Viêm một cái khác hỏa quyền đã là đem Khổng Băng đấu kỹ cho đánh tan, lại lần nữa hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng, hoàn toàn không cho hắn nửa phần mặt mũi. Mà Nhiễm Dương nhìn thấy Tiêu Viêm lăng lệ công kích, thân hình cũng là khẽ động, hai người cùng nhau hướng phía Khổng Băng công kích mà đi. Chỉ một thoáng, hai người quyền ảnh như gió, xé rách không khí, như kém quỷ tê rít gào. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Dương đều là dùng nhục thân chi lực đối nó tiến hành công kích. Mà không am hiểu vật lộn Khổng Băng, đành phải là đau khổ trèo trống, mà dù sao Nhiễm Dương cũng là đạt đến 5 sao đấu tiên đỉnh phong. Thực lực cực kỳ cường hãn. Khổng Băng chỉ là một cái sơ sẩy, Nhiễm Xương sơn nhạc giống nhau nắm đấm, chính là gào thét tại phần lưng của hắn. Bành, một tiếng vang trầm, Khổng Băng thân hình chính là trực tiếp bị đánh ra bên ngoài trăm trượng. Làm hắn ổn định thân hình lúc, trên mặt đã là bị hoảng sợ sở chiếm cứ. Hắn một cái tay khác cánh tay rũ cụp lấy, đã mất đi chi giác. Nhiễm Xương một quyền, trực tiếp đem một cái tay của hắn cánh tay biến thành tàn tật. Đừng đánh! Ta tất cả tiên nguyên khí đan đều cho các ngươi, bỏ qua cho ta đi, cầu các ngươi, tha cho ta đi, Khổng Băng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bất quá dù vậy, Tiêu Viêm lại là ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản chưa từng để ý tới. Trên bầu trời, đã là có tiếng sấm lại lần nữa vang động, lần này ấp ủ thời gian không bằng diệt sát vương minh như vậy sung túc. Bất quá uy lực đã là đủ, chúng ta hạ đẳng giới không tới dân đen, có thể chưa từng có tha mạng nói chuyện, chỉ có... Ngươi chết, hoặc là ta vong, Tiêu Viêm bàn chân hướng phía trước đạp mạnh, thân hình lướt đi, bàn tay hướng phía bầu trời giơ lên, lôi bảo thương lôi cuốn lấy kinh lôi chính là ầm vang mà xuống. Tiêu Viêm giơ lên lôi bảo thương, chính là dùng hết khí lực, hướng phía Khổng Băng ném một cái, hiu, xoẹt, một tiếng phá phong cùng bạo tạc, đồng thời tại lôi bảo thương bên trên vang vọng mà ra. Dọa người uy lực, áp bách lấy tất cả mọi người, chương 1414. Đại tài chủ bảo thương tốc độ phi thường nhanh. Khổng Băng muốn trốn, nhưng là tốc độ căn bản không có lôi bảo thương nhanh. Nhất thời, hắn 5 sao đấu tiên đỉnh phong tất cả tiên nguyên khí toàn bộ tuôn ra. Ngũ linh trấn sơn trưởng, huyết phá kinh tiêu chỉ, âm huyền cổ trưởng, Khổng Băng cảm nhận được Tiêu Viêm lôi bảo thương phía trên uy lực. Hắn biết được, gỗ lực lượng này, nếu là không hoàn toàn chống cự mà đi, hắn đem sẽ bị thương nặng. Khổng Băng đem mình có thể thi triển đi ra đấu kỹ, đều thi triển mà ra, đến chống cự Tiêu Viêm cái này hung hãn lôi bảo thương. Bành, bành, bành, liên tiếp tiếng nổ, liên tiếp không ngừng vang lên. Khổng Băng những vẫn lấy làm kiêu ngạo kia đấu kỹ, tại Tiêu Viêm lôi bảo thương trước mặt, lộ ra như thế không chịu nổi một kích, đều là vừa chạm đến liền bị oanh nhiên nát đi. Khổng Băng thân hình nhanh lùi lại, bộ dáng vô cùng chật vật, chính mình mấy đạo đấu kỹ đều bị đánh nát, cũng là chưa từng ngăn lại Tiêu Viêm lôi bảo thương. Khổng Băng cắn đầu lưỡi một cái, giờ phút này đã không lo được chính mình tu vi rơi xuống. Một miệng lớn tinh huyết phun ra, Khổng Băng tại trong huyết vụ thủ ấn thay đổi, chính là sắc mặt tái nhợt hét lớn một tiếng, huyết linh trấn sơn trưởng. Chỉ thấy Khổng Băng trước người huyết vụ nháy mắt ngưng tụ thành một con to lớn huyết trường, cùng xé rách không khí mà đến, giống như kinh lôi lôi bạo thương tại giữa không trung đánh vào cùng một chỗ. Oanh, một tiếng nổ vang, lôi bạo thương lực lượng trực tiếp nổ tung, đem Khổng Băng huyết linh trấn sơn trưởng lại lần nữa nổ thành một mảnh huyết vụ. Mà cùng lúc đó, lôi bạo thương cũng là đã mất đi uy lực của nó. Hiển nhiên Khổng Băng dùng tự thân tinh huyết của tế ra một trường, uy lực không tầm thường, một trưởng này cũng là đem lôi bạo thương lực lượng cho triệt để cản lại. Bất quá Khổng Băng cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Thực lực từ năm sao đấu tiên đỉnh phong trực tiếp nhanh lùi lại đến năm sao đấu tiên trung kỳ. Khí tức cả người đều là suy nhược xuống tới. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương thân hình chậm rãi tới gần. Khổng Băng phun một ngụm máu nước bọt. Giờ phút này hắn mới biết được, lần này hắn thật cắm. Khụ khụ, ngươi thả qua ta. Ta linh lục giới không chính là ba đại đỉnh tiêm trung đẳng giới không một trong. Chỉ muốn các ngươi bỏ qua ta, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng các ngươi. Khổng Băng chật vật không thôi, giờ phút này đã là lại không còn sức đánh trả. Thể nội tiên nguyên khí cũng là đều tiêu hao sạch sẽ. Bởi vì Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương cường hãn nhục thể công kích, vừa vặn đem Khổng Băng khắc chế gắt gao, từ đó làm cho Khổng Băng không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này Khổng Băng đều từ đầu đến cuối cho rằng Tiêu Viêm chỉ là một cái hạ đẳng giới không mà. Đến nhà quê, chỉ cần đầy đủ lợi ích thúc đẩy, hắn liền sẽ không cần tính mạng hắn, mà Nhiễm Xương thì là lạnh lùng nhìn xem Khổng Băng, ba đại đỉnh tiêm trung đẳng giới không một trong rất đáng gờm sao. Cổ thần điện nghe nói qua chưa? Nhiễm Xương mở miệng nói ra, nghe được cổ thần điện ba chữ thời điểm, Khổng Băng đồng tử rõ ràng co rụt lại, cổ thần điện tên tuổi, thế nhưng là không nhỏ. Mặc dù không có đấu thần liên minh như vậy lực uy hiếp, nhưng là cổ thần điện chi thế lực này lại là cực kỳ cường đại. Nhiều lần phá hoại đấu thần liên minh hành động, cũng là nhắc lên qua không ít phong ba. Sở dĩ cái tên này, đối với ba đại đỉnh tiêm trung đẳng giới không linh lục mà đến Khổng Băng, tự nhiên là biết được cái tên này. Cổ thần điện, có lỗi với đại nhân, vừa rồi tiểu nhân có mắt không tròng, không biết được mấy vị đại nhân là từ cổ thần điện mà tới. Khổng Băng trong lòng lập tức lạnh một nửa, bất quá như vậy cầu xin tha thứ. Tiêu Viêm lông mày thì là hơi nhíu lại, Nhiễm Xương sư huynh, không cần lời thừa, trực tiếp giết đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn xử lý. Tiêu Viêm vẫn chưa thương hại, bởi vì Khổng Băng trước đó khiêu khích ngữ, cùng sở tác sở vi, tại Tiêu Viêm đánh giết lôi tê lúc, nếu không phải là Nhiễm Xương kịp thời xuất thủ, chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ không như vậy thuận lợi lấy được lôi tê nguyên tinh. Nếu là thật sự bị đánh lén, có thể sẽ còn thụ thương. Nhiễm Xương cũng là điểm một cái, nhất thời chính là vang lên Khổng Băng gào thét tiếng kêu thảm thiết. Tường thành chỗ đứng xa xa nhìn một màn này vô số thân ảnh, ánh mắt đều hơi hơi ngưng lại, bao quát Lam Sơn chiến đội Cung Tĩnh. Cái này vô úy chiến đội hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực, bất quá xem ra cái kia vô úy chiến đội thủ đoạn vừa vặn khắc chế Khổng Băng. Nếu là cùng ta giao thủ, so nhục thể cùng ngang ngược chi lực, ta ngược lại là muốn để bọn hắn biết được cái gì mới gọi là chân chính nhục thể chi lực. Cung Tĩnh hai tay khoác lên trên đại kiếm, vóc người khôi ngô, cùng Nhiễm Xương phi thường rất giống, kiên cố cơ bắp liền có thể cảm giác được hắn nhục thể lực lượng cường đại ẩn chứa ở trong đó. Đại nhân, chúng ta không xuất thủ sao? Cái kia linh lục chiến đội xem ra phải thua. Cung Tĩnh sau lưng, một người nói, cái này linh lục chiến đội thật đúng là phế vật. Ta vốn cho là bọn họ coi như bị đánh bại, cũng có thể lột đi vô úy chiến đội một lớp ra. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia vô úy chiến đội lại rất tốt. Cho dù chúng ta hiện đang xuất thủ, coi như chiến thắng cái này vô úy chiến đội cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hiện tại cùng bọn hắn trở mặt, được không bù mất? Cung Tĩnh chậm rãi lắc đầu. Hắn nhìn lấy thế cuộc trước mắt, chính là làm ra lý trí phán đoán. Cung Tĩnh đại nhân nói cực phải. Lấy Cung Tĩnh đại nhân như vậy nhận trời cao chiếu cố hảo vận, lại ở đây truyền thừa chi địa tìm được mấy chỗ cường đại truyền thừa, thực lực nhất định có thể lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó tại đối phó cái này nhánh chiến đội chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cung Tĩnh người sau lưng liên tục vuốt mông ngựa nói. Cung Tĩnh nghe vậy, trên mặt thì là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cười rất là cuồng ngạo cùng tự tin, bởi vì tại trận đầu huyễn cảnh về sau, Cung Tĩnh chính mình cũng cảm thấy, có người trong bóng tối trợ giúp hắn, nếu không vận khí của hắn làm sao lại tốt như vậy. Hừ, nếu là cái này nhánh chiến đội bây giờ dám khiêu khích ta, đừng nói thu hoạch được truyền thừa, coi như đánh đổi một số thứ cũng sẽ để bọn hắn đẹp mắt. Cung Tĩnh nhận cổ vũ về sau, lập tức lòng tin bạo tăng, ngạo nghễ nói, kia là tự nhiên, Cung Tĩnh đại nhân 6 sao đấu tiên thực lực, kỳ thật các ngươi có thể đánh đồng, bất quá bây giờ vẫn là lấy đại cục làm trọng, tạm thời trước tha bọn họ một lần. Sau lưng người kia lập tức vì Cung Tĩnh tròn lời nói. Cái này mông ngựa có thể nói là chụp cúp cung tận tụy. Tốt, trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi. Lần này nhất định có thể tìm được cường đại truyền thừa. Đến lúc đó, liền ngay cả thượng đẳng giới không chiến đội, ta cũng là không hề sợ hãi. Cung Tĩnh giẫm một cái trong tay đại kiếm, 6 sao đấu tiên uy áp chính là khuếch tán ra, chấn nhiếp vô số người. Tất cả mọi người ánh mắt đều là kính sợ nhìn xem Cung Tĩnh. Mà nơi xa, nương theo lấy Khổng Băng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Chậm rãi liền có thể nhìn thấy, Khổng Băng thi thể từ trời rơi xuống. Hiển nhiên đã mất đi sinh mạng, Tiêu Viêm cũng là thuận thế đem nạp giới cho bỏ vào trong túi. Tiêu Viêm biết được, cái này Khổng Băng thế nhưng là một cái đại tài chủ. Tâm thần khẽ động, chính là cảm giác được, cái kia trong nạp giới đúng là có gần 2 tỷ tiên nguyên khí đan. Như thế khổng lồ số lượng, lập tức để Tiêu Viêm mặt cười nở hoa, bất quá dựa theo Tiêu Viêm tính toán, Khổng Băng không phải chỉ nhiều như vậy mới đúng, nghĩ đến hẳn là khác chiến đội chia cắt hắn một chút. Ngược lại là người đáng thương, đến cuối cùng lại bị người bán. Chương 1415, biến đổi lớn tiên nguyên khí đan về sau. Tiêu Viêm chính là đem Khổng Băng nạp giới đưa như đinh duyệt chỗ không gian giới tử bên trong. Bên trong có thể vẫn là có không ít có chút giá trị vật liệu. Khổng Băng một chết, linh lục chiến đội những người còn lại, chính là quân tâm đại bại. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương thân hình không có đình trệ, mà là trực tiếp lại lần nữa lướt đi. Trực tiếp đem toàn bộ linh lục chiến đội toàn bộ diệt sát. Mười mấy người toàn bộ đều bị trực tiếp cho giết chết. Hình tượng có chút tàn nhẫn. Bất quá đây chính là vạn giới tranh bá thi đấu. Chỉ có chém giết, không có thương hại. T. Trên tường thành, một mảnh câm như hến thanh âm. Sự tình phát sinh rất nhanh. Đến mức mọi người trong lúc nhất thời đều là không có phản ứng tới. Cái kia linh lục chiến đội tất cả mọi người chính là bị đều xóa bỏ. Cái này vô ý chiến đội. Quả thật thật mạnh, linh lục chiến đội đều bại, mà lại vậy mà là toàn quân bị diệt. Chi này đến từ hạ đẳng giới trống không chiến đội, ngược lại là sát phạt quả đoán. Khí này độ, chỉ sợ rất nhiều trung đẳng giới trống không chiến đội đều là xa xa không kịp. Trên tường thành vây xem đông đảo chiến đội, bọn hắn chưa hề nghĩ tới muốn đem tiên nguyên khí đan cho muốn trở về. Đối với bọn hắn mà nói, 100 triệu tiên nguyên khí đan cũng không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu là khẩu khí này núi không trôi. Bất quá tại vô ý chiến đội diệt sát linh lục chiến đội về sau, trên thành tường này đúng là nhấc lên từng đợt tiếng hoan hô. Đối với linh lục chiến đội sở tác sở vi, tất cả bị vơ vét qua đội ngũ đều là ghi hận trong lòng, khó mà nhớ lại. Mà vô ý chiến đội diệt linh lục chiến đội về sau, cũng chờ tại vì hắn nhóm ra cái này một ngụm ác khí. Vô ý chiến đội bên này đều là không có quá lớn tổn thương, mọi người thụ thương tình huống đều không nghiêm trọng, thoáng chỉnh đốn điều dưỡng liền có thể khôi phục. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nguyên bản đen nhánh nhìn không thấy 5 ngón tay đêm tối, giờ phút này đã có một ít trắng bệch, bất quá cách trời sáng còn muốn một chút thời gian. Chiến đấu kết thúc về sau, Cảnh Bình một đám ngược lại là dẫn đầu bay tới, cùng Tiêu Viêm nhìn nhau cười một tiếng, đều là chắp tay ôm quyền. Tiêu Viêm huynh, người tốc độ phát triển thật càng ngày càng kinh người nữa nha. Cảnh Bình tán thưởng nói, Tiêu Viêm thì là nhẹ nhẹ cười cười, vận khí tốt chút mà thôi, Cảnh Bình huynh chắc hẳn cũng là đạt được không nhỏ tạo hóa a. Tiêu Viêm cũng là cười nói, cái này cũng bị Tiêu Viêm huynh nói trúng, ngươi hẳn là có dự báo tương lai năng lực. Chúng ta tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong ngược lại là tìm được một cái tám sắc cổ linh tuyền. Cảnh Bình cười to nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người. Kỳ thật Tiêu Viêm cũng liền chỉ là khách sáo một chút. Hồ nói lung tung mà thôi, bị Cảnh Bình vừa nói như vậy, còn làm cho hắn có chút xấu hổ. Cái kia có thể thực là không tồi, nói đi cũng phải nói lại, Cảnh Bình huynh làm sao sẽ cùng cái này Linh Lục chiến đội có liên hệ? Tiêu Viêm hỏi thăm nói, cái kia có liên hệ gì? Chỉ bất quá cái này điểm tụ tập là ta Linh Tu chiến đội cùng Lam Sơn chiến đội cùng Linh Lục chiến đội cùng nhau trước hết nhất đến mà thôi. Một phen thương thảo về sau, Linh Lục chiến đội mới ra hạ sách này, thu tiên nguyên khí đan vào thành, ta cùng cái kia Lam Sơn chiến đội tuyệt không ngăn cản, cũng chưa tham dự, cho nên cũng không thể coi là cái gì chân chính kết minh. Muốn trách thì trách bọn hắn lòng quá tham một chút. Cảnh Bình chậm rãi trả lời đến, Tiêu Viêm nghe vậy mới là chậm rãi gật đầu, giờ phút này cũng coi là minh bạch, Cảnh Bình tại sao lại trung lập, cũng bao khỏa tại Khổng Băng xin giúp đỡ thời điểm, không người trả lời. Nguyên lai bọn hắn cái gọi là kết minh chỉ là trên miệng kết minh, cũng không phải là loại kia tồn tại nhất định kết minh quan hệ. Khổng Băng tự đại cũng là hại hắn cả nhánh chiến đội. Khổng Băng quá mức ngây thơ coi là vô úy chiến đội chỉ là bởi vì có Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện mới đánh bại đấu thần liên minh. Lại chưa từng ngờ tới, vô úy chiến đội coi như không có Tiêu Nguyệt Ly, thực lực cũng là tương đương cường hãn, tự nhận là đột phá đến năm sao đỉnh phong liền có thể sánh vai đấu thần liên minh. Nên biết được, đấu thần liên minh chính là ở trên trời giới không bên trong đều xem như đỉnh tiêm. Trong đó chỗ bồi dưỡng ra được thiên kiêu, vô luận là thủ đoạn hoặc là thực lực, nếu như vẻn vẹn dùng cảnh giới tới làm phán đoán, như vậy, chỉ sợ người sẽ chết rất thê thảm. Tiêu Viêm cùng Lương Phong đối chiến thời điểm, hai tay đều là phế bỏ, nếu không phải là Tiêu Nguyệt Ly kịp thời xuất thủ, cùng Lương Phong đọ sức, kẻ bại kỳ thực là Tiêu Viêm, chuyên cua tui VN. Mà về phần Vương Minh cùng Khổng Băng hai người, mặc dù là ba đại đỉnh tiêm trung đẳng giới không, bất quá so với đấu thần liên minh như vậy tại vạn giới bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Vương Minh cùng Khổng Băng hai người thực lực liền lộ ra quá mức bọt biển. Chẳng qua là mặt ngoài thực lực đạt tới năm sao đấu tiên. Nhìn một bộ khí thế hạo đáng bộ dáng, kỳ thực bên trên, chân chính có thủ đoạn vẫn là quá yếu. Huống chi, cùng Khổng Băng trong chiến đấu, Nhiễm Xương cũng không từng thi triển toàn lực. Phần lớn là chiêu thức giống nhau trêu đùa Khổng Băng, dù sao Nhiễm Xương phía sau là cổ thần điện như vậy thế lực thần bí. Mặc dù khả năng không kịp đấu thần liên minh, bất quá cùng những này trung đẳng giới không so sánh, tự nhiên là không tại một cái cấp độ phía trên, cho nên chiến thắng Linh Lục chiến đội, nói tóm lại là dù sao nhẹ nhõm một trận chiến đấu, đều chưa từng thụ quá nặng tổn thương, đã thật to ngoài Tiêu Viêm đoán trước. Đi thôi, Tiêu Viêm huynh. Cách trời sáng còn có một số thời gian, các ngươi vừa mới kịch đấu xong, điều chỉnh một chút rồi lên đường đi. Cảnh Bình cũng không có líu lo không ngừng, mấy câu nói xong, chính là thiếp thân cân nhắc Tiêu Viêm bây giờ trạng thái. Chợt Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, chính là ở trên tường thành vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Chậm rãi bay vào cái kia trong thành thị, chỉ bất quá tại trải qua cái kia trên tường thành thời điểm. Không ít thân ảnh đối với Tiêu Viêm một đám có chút chắp tay ôm quyền. Tỏ vẻ tôn kính, vô số ánh mắt quang tới, đều là tràn ngập vẻ cung kính, không có quá nhiều ngôn ngữ, nơi này đại bộ phận đều là trung đẳng giới trống không đội ngũ. Bọn hắn nhìn xem Tiêu Viêm một đám ánh mắt lúc, không còn có bởi vì vô úy chiến đội là một chi hạ đẳng giới không mà tới đội ngũ, mà đối nó khinh miệt, trái lại, đều là vô cùng lo lắng cùng vẻ cung kính. Tiêu Viêm một đám về tới Thạch Ốc, tạm thời cùng Cảnh Bình phân biệt. Dù sao tất cả mọi người cần chỉnh đốn một lát, tiến vào Thạch Ốc về sau, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thể nội tiên ngọn nguồn khí, đồng thời, tại chiến đội bên trong tăng lên tới đấu tiên thực lực, đều phân biệt cho 100 triệu tiên nguyên khí đan, dù sao chiến đấu cần tiêu hao đại lượng tiên ngọn nguồn khí làm bổ sung. Tiên nguyên khí đan thì là bổ sung tiên ngọn nguồn khí nhất nhanh nguồn năng lượng. Tất cả mọi người là tiến vào khôi phục trạng thái. Tiêu Viêm cũng là khôi phục thể nội tiên ngọn nguồn khí. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách Hồng Mông Tinh xa xôi đấu đế đại lục, chính tại phát sinh lấy biến đổi lớn. Giờ phút này, đấu đế đại lục tất cả mọi người đều là lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Tê Liệt Thành. Dày đặc bóng người chiếm cứ lấy toàn bộ Tê Liệt Thành. Tại phía trước nhất, có một vị lão già, nếu là Tiêu Viêm nhìn thấy, một chút liền có thể nhận, đây là đấu đế đại lục thủ hộ thần, Tiêu Vô Thiên. Chư vị, đấu đế đại lục gặp nạn, chúng ta có thể lựa chọn chiến, cũng có thể lựa chọn tránh, ta biết được đây là mọi người quê hương, có lẽ không cam lòng, nhưng ta chỉ muốn nói cho mọi người một sự thật, chúng ta hiện đang đối chiến, thắng lợi khả năng cơ hồ là số 0, tránh lui là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Tiêu Vô Thiên thanh âm truyền vang tại toàn bộ Tê Liệt Thành trong không gian hư vô. Vô số ánh mắt ngửa đầu, nhìn xem đạo này tiên phong đạo cốt lại tản ra uy nghiêm cùng bá khí thân ảnh. Chương 1416, tránh lui tại phía trước nhất. Đều là đấu đế đại lục thế lực tối cường, Tiêu Viêm khôi phục 108 cái cường giả, đã là tại ngắn ngủi trăm năm thời gian, cơ hồ lại lần nữa tái tạo đấu đế đại lục. Hiện bây giờ, đấu đế đại lục không phải là một cái sẽ không sinh ra đấu tiên đại lục. Cái này 108 cái lão tổ bên trong, chính là có mười mấy người đột phá đến đấu tiên hàng ngũ. Thiên lão cầm đầu, thiên lão thực lực cũng là trong đó mạnh nhất, đạt đến năm sau đấu tiên, vốn là dựa theo kế hoạch, đấu đế đại lục lại có vạn năm, liền sẽ có đại lượng thế hệ trẻ tuổi đột phá đến đấu tiên. Đến lúc đó, đấu đế đại lục sức chiến đấu liền sẽ có được trên phạm vi lớn gia tăng. Mà mấy trăm năm quang cảnh, yêu tộc, ma thú gia tộc, nhân tộc, cùng dược tộc, đều là có không nhỏ tiến triển. Yêu tộc cái này một bên, Thanh Lân cầm đầu, huyết mạch kích hoạt về sau, Thanh Lân thực lực có thể nói là như mặt trời ban trưa. Mà lại tại mấy vị lão tổ trợ giúp cùng đề điểm phía dưới, Thanh Lân một đường đột nhiên tăng mạnh, cũng là thành công đột phá đến đấu tiên hàng ngũ. Thanh Lân đột phá đến đấu tiên, yêu tộc huyết mạch cũng triệt để bị kích hoạt, toàn bộ yêu tộc rực rỡ hẳn lên. Tất cả tộc nhân dựa vào huyết mạch chi lực, thực lực đều là trên phạm vi lớn đạt được đề thăng. Ma thú gia tộc cái này một bên, thế hệ trẻ tuổi tự cho là Thải Lân cùng Hỗn Độn Bất Diệt. Bất quá dù sao Thải Lân huyết mạch vẫn là hơi mạnh hơn một chút. Mấy trăm năm, theo hải dương màu vàng óng không ngừng vụ hóa, giữa thiên địa tiên nguyên khí nồng nặc lên, Thải Lân cũng là đột phá đến đấu tiên. Hỗn Độn Bất Diệt, Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng đều là đột phá đến đấu tiên. Ma thú gia tộc chỉnh thể đạt được trên phạm vi lớn đề thăng. Nhân tộc thì là Chân Tông Phúc, Chân Bố Phàm hai huynh đệ, tại vô số tài nguyên đập mạnh hạ, lão tổ đề điểm trợ giúp ngộ đạo, cũng là thuận lợi tiến vào đấu tiên. Dược tộc, mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng là dược lão luyện dược thiên phú cũng là trong khoảng thời gian ngắn bộc phát. Dẫn theo dược tộc càng thêm phồn vinh cùng hưng thịnh, cũng đã trở thành đấu đế đại lục không thể thiếu một chi lực lượng cường đại. Huyết ma bộ tộc, Thanh Hạo Nhiên, Thanh Vân Thiên dựa vào cái này mãng ma thần điện, huyết ma bộ tộc cấp tốc quật khởi. Thanh Hạo Nhiên càng là khủng bố đạt đến hai sao đấu tiên thực lực. Như vậy tốc độ tăng lên, nếu là Tiêu Viêm biết được, cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá tại mấy vị lão tổ giải thích thì là rất bình thường. Bởi vì, tại viễn cổ hạo kiếp cùng thiên địa hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục, phồn vinh cùng hưng thịnh trình độ là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, mà mãng ma thần điện thì là kế thừa đã từng cường đại mà phồn vinh đấu đế đại lục. Lúc ấy ma tộc lưu lại hết thảy, huyết ma bộ tộc quật khởi là tất nhiên, mà trước hết ích lợi thì là Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Vân Thiên hai người. Đấu đế đại lục các thế lực lớn đề thăng rõ rệt, chiến lực tự nhiên cũng là xưa đâu bằng nay, nhưng là Tiêu Vô Thiên xuất hiện thì là phá vỡ hết thảy cách cục, phá vỡ chính nhanh chóng trùng kiến đấu đế đại lục. Tiêu Vô Thiên nói cho mọi người, có một trận đấu đế đại lục bây giờ không thể thừa nhận ách đại chiến tức sắp giáng lâm. Nhất định phải lựa chọn, chiến hoặc là tránh lui, là lựa chọn kiên trì cưỡng ép đánh trận này không có bất ngờ chiến tranh. Vẫn là tránh lui, chờ đợi nghỉ ngơi lấy lại sức, thẳng đến trở thành mãnh hổ, lại làm phản công. Còn có trọng yếu nhất chính là, nhóm người kia mang theo đấu đế đại lục hy vọng cùng tương lai, bọn hắn còn không có trở về. Trận chiến đấu này, không thể không có bọn hắn. Tiêu Vô Thiên đề nghị là tránh lui, chờ đợi thời cơ không phải sợ hãi. Đây là chí giả quyết định, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cho đấu đế đại lục đầy đủ thời gian, đấu đế đại lục liền nhất định sẽ một lần nữa đứng lên. Tiền bối, chúng ta có thể hướng cái kia lui. Lúc này, liền là có người đưa ra vấn đề này, mọi người đều là gật gật đầu, đều minh bạch Tiêu Vô Thiên ý tứ. Như vậy hiện tại vấn đề là, đấu đế đại lục nhiều người như vậy, hướng cái kia lui, chỉ cần là đấu đế đại lục mấy cái đỉnh tiêm thế lực lớn gật đầu. Như vậy tất cả mọi người sẽ theo đuôi. Tiêu Vô Thiên thấy thế, chính là vung tay lên, xuất hiện một cái lớn như vậy lỗ sâu, sau đó trong thanh âm bí mật mang theo uy hiếp chi lực. Truyền vang ra, tại khoảng cách đấu đế đại lục rất gần, có một cái tên là đấu khí đại giới giới không, nơi đó đầy đủ dung nạp ta toàn bộ đấu đế đại lục nhân số. Ta sẽ dùng phong ấn, khiến cái này giới không vị trí tạm thời ẩn nấp, mà đấu đế đại lục sớm đã bại lộ, vô pháp ẩn nấp. chỉ có tạm thời đi cái này đấu khí đại giới tránh một chút. Tiêu Vô Thiên thanh âm truyền ra, về phần đấu khí đại giới cái tên này, cơ hồ đều không có người nghe qua, bao quát Thải Lân cùng Thanh Lân cũng chỉ là nghe nói qua đấu khí đại lục. Cái này cái gọi là đấu khí đại giới lại là không rõ ràng. Đấu đế đại lục nhân khẩu rất nhiều, nếu là đấu khí đại lục tất nhiên là vô pháp dung nạp. Thải Lân cùng Thanh Lân đều cũng không hiểu biết, đấu khí đại lục đã bị thanh trĩ chỗ giải khai phong ấn. Từ một khối đại lục, biến thành bảy lục ba biển, diện tích là trước kia mấy lần không ngừng. Nếu là thật sự muốn so ra, giải khai đấu khí đại lục phong ấn về sau, diện tích, so đấu đế đại lục đều phải lớn hơn không ít. Thải Lân tỷ tỷ, chúng ta bây giờ cách đi, vạn nhất Tiêu Viêm ca ca trở về tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ. Thanh Lân tựa vào Thải Lân bên người, so với Thải Lân trời sinh là vua cái chủng loại kia bá khí. Thanh Lân lộ ra nhu nhược một chút, không biết phải làm sao quyết định, chỉ có thể hỏi thăm Thải Lân. Thải Lân một tịch áo bào đỏ, cái kia ngạo nhân hai ngọn núi, cùng sung mãn bờ mông, phác họa ra một đầu khiến người tâm trí hướng về hoàn mỹ đường cong. Nhìn xem Thanh Lân, Thải Lân băng lãnh trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nhẹ nhàng cầm Thanh Lân tinh tế ngọc thủ, nói ra, yên tâm đi, nam nhân của chúng ta, liền nhất định có thể tìm đến. Tin tưởng hắn, chúng ta hiện tại nhất định phải sống sót, chờ hắn trở về. Thanh Lân nghe vậy, trong mắt quang mang khẽ run, sau đó ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Tiêu Kỳ cũng là bay tới, ba nữ đều là Tiêu Viêm thê tử, ở đây loại thời điểm then chốt, ở giữa tình cảm cũng là hiển lộ ra. Thanh Lân cùng Tiêu Kỳ hai gương mặt xinh đẹp phía trên có vẻ hơi lo lắng, chỉ có Thải Lân chân mày cau lại, giống như đang tính toán sự tình như thế nào phát triển cùng sẽ vấn đề xuất hiện. Việc này không nên chậm trễ, không thể kéo dài nữa, cho dù dạng này lớn quy mô chuyển di cũng là cần thời gian mấy chục năm, khoảng cách địch nhân đến đấu đế đại lục thời gian đã không nhiều lắm, các vị nắm chặt đi. Tiêu Vô Thiên thanh âm lại lần nữa truyền ra, lần này nhất định phải quảng đi gia viên của mình, bây giờ đấu đế đại lục thực lực tổng hợp, nếu là muốn chính diện ứng chiến, thua không nghi ngờ, lui, tất cả mọi người nhất định phải dựa theo Tiêu Vô Thiên chỉ huy thối lui đến đấu khí đại giới. Tránh thương vong, đi, không có có dị nghị về sau, tất cả mọi người chính là chen chúc mà tới, tê liệt thành vô biên vô tận biển người, cấp tốc tràn vào lỗ sâu bên trong. Tiêu Vô Thiên nhìn xem bộ dáng như vậy, cũng là chậm rãi thở dài một hơi, đấu đế đại lục tương lai đều ký thác cho ngươi a. Tiêu Viêm, mà giờ khắc này tại hư vô hải bên trong, có mấy chiếc màu đỏ sẫm khổng lồ phương chu, đang theo lấy đấu đế đại lục lái tới, chiếu tốc độ như vậy, chỉ sợ còn có thời gian mấy chục năm liền sẽ đến đấu đế đại lục. Mà phương chu phía trên, viết huyết thần hai chữ, chương 1417. Tầng thứ bảy thần khí tầng cầm đầu phương chu phía trên, có một cái lão giả này bộ dáng khô gầy, bây giờ đấu đế đại lục đã là không người nhận khuôn mặt này. Nếu là ở đằng kia hạo kiếp trước đó, khuôn mặt này nếu là xuất hiện tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. U Minh huyết tiên, chúng ta khoảng cách đấu đế đại lục còn ước hẹn đừng ba thời gian 10 năm. Lúc này sau lưng lão giả, một tên nam tử cung kính nói, lão giả nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng. Nam tử chính là thối lui, lão giả ánh mắt giống như xuyên thủng hư vô, chậm rãi tự lẩm bẩm nói, ta đã từng nhà, cũng không biết bây giờ thế nào, những thi cốt kia, cần phải đều hủ hóa đi, nguy cơ chính đang nhanh chóng tới gần đấu đế đại lục. Thật tình không biết, đấu đế đại lục người, đã tại thời gian ngắn nhất rút lui đấu đế đại lục. Đấu đế đại lục phía trên, quang chuyển di, đều bỏ ra dòng dã thời gian mấy chục năm. Tiêu Vô Thiên một mực đứng lặng, thẳng đến người cuối cùng chui vào lỗ sâu, hắn mới thở dài một hơi, yên tâm đi, huyết thần giới cường đại hơn nữa, cũng không dám hủy đi một cái giới không, bởi vì hắn đối mặt đại giới, cũng là bọn hắn chỗ đảm đương không nổi, giới không đều có linh. Tiêu Vô Thiên lời nói cho chính là phiến thiên địa này, mảnh này giới không, bây giờ đấu đế đại lục, đã là không có bóng người, tất cả thành thị, lớn như vậy, cự hy thành. Trống rỗng, vô cùng cô tịch, tại thời khắc này, phảng phất toàn bộ giới không đều yên tĩnh trở lại, thật giống như, trái tim ngừng đập, cuối cùng, Tiêu Vô Thiên cũng là chui vào lỗ sâu bên trong, rời đi mảnh này đấu đế đại lục, trận này liên quan tới huyết thần giới cùng đấu đế đại lục ân oán. Theo huyết thần giới, động một chút ngón tay liền có thể giải quyết giới không, mà theo đấu đế đại lục, cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu, huyết thần giới còn không biết được, có một cái nam nhân hắn mang theo hy vọng chính trên đường. Xếp bằng ở điểm tụ tập Tiêu Viêm, hấp thu đầy đủ tiên nguyên khí đan về sau, thể nội nguyên bản u ám bốn khỏa tinh thần đã là lại lần nữa bắn ra nồng đậm tiên nguyên khí. Mà thứ năm ngôi sao thần cũng đang dần dần hình thức ban đầu. Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị mở mắt ra, linh hồn chính là lại lần nữa bị kéo vào tử thần hư linh tháp bên trong. Trạm lão gương mặt già nua kia, lại là xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Trạm lão dạng này tấp nập ra vào tử thần hư linh tháp có thể hay không bị phát hiện. Tiêu Viêm dẫn đầu có chút lo lắng nói, trạm lão thì là khoát khoát tay, tiến vào trong tháp chỉ là linh hồn của ngươi, sẽ không bị phát hiện. Lần này triệu ngươi tiến đến, một là bởi vì thực lực của ngươi dần dần mạnh lên. Thứ hai chính là liên quan tới tử thần hư linh quyết. Trạm lão chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, tiếp tục một mặt nghi hoặc nhìn trạm lão, ngươi thực lực hôm nay. Tiến vào tầng thứ bảy còn có chút miễn cưỡng, nhưng là xen vào ngươi hiện tại không có tiện tay vũ khí. Trước thời hạn tiến vào tầng thứ bảy cũng là không sao. Mà tầng thứ bảy cũng là có liên quan tại tử thần hư linh quyết. Đi thôi, trước tiến vào tầng thứ bảy lại nói, trạm lão thanh âm không nhanh không chậm, Tiêu Viêm nghe vậy về sau, nhịp tim thì là bắt đầu gia tăng tốc độ, cả người lại lần nữa hưng phấn lên, đi vào tầng thứ sáu, nhìn xem lục dục trong ao, nguyên bản trống rỗng. Bây giờ có một chút năng lượng chất lỏng, ô, trạm lão, lại có lục dục lực. Tiêu Viêm giật mình, trước đó cùng Vương Minh chiến đấu, khơi dậy tâm tình của hắn, loại này phấn khởi cảm xúc, cũng là lục dục một trong, một phần mười, đợi đến lục dục ao tích lũy đầy thời điểm, ngươi liền có thể thi triển một lần lục dục chi lực. Bất quá lục dục chi lực tích lũy thế nhưng là tương đương không sự tình đơn giản. Nếu như muốn nhanh chóng tích lũy, khụ khụ. Loại kia xấu hổ sự tình ngược lại càng mau một chút. Trạm lão ho khan hai câu, nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là sắc mặt đỏ lên, nhưng là cũng không khỏi phải có chút hưng phấn, không nghĩ tới loại sự tình này cũng có thể tích lũy cường đại như vậy năng lượng. Cái gọi là lục dục, chính là khác biệt dục vọng, không đồng cảm quan chỗ bộc phát cảm xúc chỗ tích lũy năng lượng. Có thể vận dụng cỗ năng lượng này, kỳ thực là Tiêu Viêm đều từ không nghĩ tới qua sự tình. Nói ra, đều là tại Thiên Phương Dạ Đàm, một trận hưng phấn về sau, Tiêu Viêm đi vào tầng thứ bảy nhập khẩu, Tiêu Viêm dừng lại ma quyền sát trưởng, thể nội huyết dịch lại là sôi trào lên, Tiêu Viêm nhìn thật sâu một chút trạm lão đối với nhẹ nhàng gật đầu, trạm lão tự nhiên là hiểu Tiêu Viêm cái ánh mắt này ý tứ. Xảy ra vấn đề liền muốn trách hắn, thông đạo có một tầng năng lượng ngăn trở, Tiêu Viêm chậm rãi vươn tay, đụng vào tầng này năng lượng. Tiêu Viêm đã làm tốt bị bắn ngược chuẩn bị, nhưng trái lại, là một cỗ hấp lực, trực tiếp đem Tiêu Viêm hấp xả tiến vào tầng thứ bảy bên trong. Tử thần hư linh tháp mỗi một tầng tu kiến trang trí phong cách đều không giống. Trước hết nhất ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt là có chút u ám hình tượng. Bốn phía có cái này đến cái khác ngăn cách tầng, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, mỗi một cái ngăn cách tầng bên trong, có tia sáng đánh vào. Mỗi tầng bên trong đều có vật khác biệt, nơi này ước chừng có 7-8 cái, Tiêu Viêm đi vào cái thứ nhất trước mặt, thuận theo Tiêu Viêm con mắt nhìn sang, ngăn cách tầng bên trong đặt một thanh kiếm, toàn thân hỏa hồng sắc cự kiếm, toàn bộ thân kiếm giống như dung nham giống nhau đang thiêu đốt. Một tia hỏa diễm cực nóng khí tức phát ra, Tiêu Viêm lạnh tê một tiếng, tầm mắt liếc nhìn bốn phía 7-8 cái ngăn cách tầng bên trong, đều là cất đặt lấy các loại khác biệt bộ dáng vũ khí. Những vũ khí này từ cái kia hoa mỹ bề ngoài liền có thể nhìn ra. Đều là cực kỳ bất phàm chi vật. Đây là, Tiêu Viêm kinh ngạc hé miệng, lập tức hưng phấn không thôi. Chẳng lẽ những bảo bối này vũ khí đều là chuẩn bị cho hắn à? Tử thần hư linh tháp, tầng thứ bảy, thần khí tầng, trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm một mặt kinh ngạc đến cực hạn biểu lộ. Chính là chậm rãi lên tiếng, thần khí tầng, chẳng phải là những vũ khí này ta đều có thể sử dụng. Tiêu Viêm nhìn xem những này cách tầng bên trong, có kiếm, có súng, có đao, có côn, mỗi chuôi vũ khí nhìn bộ dáng liền cảm giác 10 phần không tầm thường. Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Trạm lão cười cười, hồi đáp, Tiêu Viêm nghe được trạm lão lời như thế, lập tức chính là hưng phấn lên, bất quá liếc nhìn một vòng mấy lúc sau. Tiêu Viêm trong mắt hơi có vẻ thất vọng, nơi này có 8 chuôi khác biệt vũ khí, có thể duy chỉ có không có Tiêu Viêm dùng quen thuộc thước. Thước tại vũ khí bên trong, địa vị cũng không cao, Một chính là bởi vì hắn vô phong không lưỡi, thứ hai chính là có thể vận dụng đấu kỹ 10 phần thưa thớt. Sở dĩ lựa chọn thước đạo cũng là cực ít. Tiêu Viêm tại thất vọng sau khi, cũng là đi hướng cái thứ nhất cách tầng, mặc dù không có cây thước, bây giờ trong tay trừ lôi bạo thương bên ngoài, cũng không có vừa tay vũ khí, chấp nhận sử dụng cũng đi. Đây là Xí Tâm Liệt Diễm kiếm. Tiêu Viêm bàn tay nhô ra thời điểm, Trạm lão giới thiệu nói. Tiêu Viêm hướng phía chuôi kiếm một chảo mà đi, vốn là Tiêu Viêm dự cảm sẽ có một loại rất tuyệt xúc cảm. Bất quá một chảo này, lại là bắt hụt, Tiêu Viêm ngẩn người, lại lần nữa vươn tay, hướng phía chuôi kiếm bỗng nhiên một chảo, mà lần này, không ngoài dự tính, vẫn là bắt một cái không, mắt trước thoạt nhìn như thế ngưng thực, thậm chí có thể cảm giác được Xí Tâm Liệt Diễm kiếm trên thân kiếm kia tán phát nhiệt độ. Tiêu Viêm chợt trên thân kiếm vung lên, lại mới phát hiện, thanh kiếm này lại là hư ảnh, chương 1418, rèn đúc thành công lúc đó. Tiêu Viêm lại tại cái thứ hai cách tầng bên trong, đây là một thanh trường thương, Tiêu Viêm vươn tay một chảo, cũng giống như thế, cái gì cũng không có tóm đến đến. Sau đó Tiêu Viêm đem tất cả cách tầng bên trong đều thử một lần. Dĩ nhiên tất cả đều là hư ảnh. Trạm lão, ngươi đùa bỡn ta, Tiêu Viêm có chút tức giận, Trạm lão thì là một bộ cười xấu xa. Nơi này vũ khí là của ngươi sao? Trạm lão hỏi một cái nhược trí vấn đề. Ta đương nhiên biết không phải là. Tiêu Viêm cũng là tức giận nói. Những vũ khí này đều là tử thần hư linh tháp đã từng chủ nhân lưu lại. Trạm lão trả lời. Tiêu Viêm nghe vậy thì là sững sờ. Lại lần nữa quét mắt một vòng. Cách tầng bên trong các loại vũ khí. Hơi kinh ngạc nhíu mày. Tử thần hư linh tháp trước kia có 8 cái chủ nhân. Tiêu Viêm không nghĩ tới. Tử thần hư linh tháp trước kia vậy mà lại có nhiều người như vậy chỗ kế thừa qua. Tiêu Viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, ta là thứ 9, đối mặt Tiêu Viêm nghi hoặc, Trạm lão thì là lắc đầu, vẫn như cũ một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Cũng không phải, tháp này ngươi thật sự không phải đời thứ nhất chủ nhân. Đời thứ nhất chủ nhân chế tạo tháp này, những vũ khí này bất quá đều là đời thứ nhất luyện lấy chơi mà thôi. Cuối cùng đều bị hắn ném vào lò luyện bên trong, Trạm lão nói. Ánh mắt nhìn về phía trung tâm chỗ, ở nơi đó hoàn toàn chính xác có một cái đen xì. Nhìn rất là không đáng chú ý lò. Đối với đời thứ nhất đến nói, những vật này đều là sắt vụn. Bất quá đối với ngươi bây giờ đến nói, đó chính là thần khí. Trạm lão cười nói, Tiêu Viêm hơi sững sờ, đi tới cái kia đen xì lò luyện bên cạnh. Ý tứ này là để chính ta rèn đúc một thanh vũ khí. Tiêu Viêm trên trán viết một cái to lớn chữ xuyên. Này chỗ nào là cái gì thần khí tầng, rõ ràng chính là mình động thủ cơm no áo ấm tầng. Coi như thần khí cũng muốn tự mình động thủ chế tạo. Rót vào ngươi toàn bộ hỏa diễm, chuẩn bị kỹ càng 100 triệu tiên nguyên khí đan. Lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản không có cách nào dung luyện những tài liệu này. Ta có thể giúp ngươi một tay, bất quá là không có thể dung thành. Còn phải xem chính ngươi, bởi vì này lò luyện là dựa vào ý chí của ngươi dung luyện vũ khí. Nó sẽ rót vào ý chí của ngươi, luyện chế thành một thanh cùng ngươi 100% phù hợp vũ khí. Trạm lão giải thích nói, Tiêu Viêm cũng không có kéo dài, bởi vì biết được, hiện tại thời gian cấp bách, trong tháp thời gian mặc dù chậm chậm một chút, bất quá vẫn là phải nắm chắc một chút. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, chính là có 100 triệu tiên nguyên khí đan xuất hiện ở trước mặt. Nhỏ như núi tiên nguyên khí đan, Tiêu Viêm nhìn xem là dị thường đau lòng a. Nếu không phải là đánh cướp Khổng Băng dạng này một vị đại tài chủ, chỉ sợ lập tức liền lại biến thành kẻ nghèo hèn. Trước đừng đau lòng, cái này 100 triệu tiên nguyên khí đan còn chưa nhất định đủ. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm một mặt thịt đau bộ dáng, chính là lại lần nữa đả kích nói. Tiêu Viêm giờ phút này đứng ở một bên, ngây ra như phỗng, mặt đen như than cốc. Bắt đầu đi, Tiêu Viêm chỉ được là cười khổ gật gật đầu. Tốn nhiều như vậy tiên nguyên khí đan, nếu là rèn đúc ra còn tốt, nếu là thất bại, Tiêu Viêm có thể muốn khóc ra thành tiếng, tràn vào ngươi tất cả thiên hỏa chi lực. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, bàn tay nhô ra, hỏa diễm từ hắn trên người mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui ra. Sau đó điên cuồng tràn vào lò luyện bên trong, quanh mình nháy mắt bị chiếu rọi một mảnh đỏ bừng, không khí đều bị đốt cực nóng khó nhịn. Ở đằng kia lò luyện bên trong lưu động lấy một tầng hiện ra 5 màu chi sắc chất lỏng. Mà theo Tiêu Viêm thiên hỏa tràn vào, Tiêu Viêm thiên hỏa chạm đến chất lỏng 5 màu thời điểm. Chính là trực tiếp bản thôn phệ dập tắt, không có đủ hay không? Uy lực như vậy có thể rèn đúc không ra vũ khí. Trạm lão đốc xúc âm thanh âm vang lên, giờ phút này Tiêu Viêm cái trán đã là răng đầy mồ hôi rịn. Thể nội tiên nguyên khí đang nhanh chóng tiêu hao, thúc dục thiên hỏa điên cuồng tràn vào, nửa ngày về sau, cái kia chất lỏng năm màu mới là bốc lên một cái ngâm. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm chính là trong lòng nhất hỉ, cố gắng nửa ngày, cũng coi như cuối cùng có chút phản ứng, mở ra cái khác tâm, đó cũng không phải là ngươi làm, còn chưa đủ, lực lượng của ngươi không chỉ có như thế, đều bạo phát đi ra. Trạm lão tiếp tục đốc xúc, Tiêu Viêm tức giận liếc mắt, trong lòng nói một câu, thật sự là đứng nói chuyện không đau eo, chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí chính là đã dùng hết hơn một nửa. Mà cái kia chất lỏng năm màu nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào. Tiêu Viêm thấy thế, hàm răng có chút cắn chặt, đem thiên hỏa chuyển vận khống chế đến tối đại hóa, không thêm là lỗ chân lông phun ra hỏa diễm, liền ngay cả Tiêu Viêm ngũ quan đến mức sợi tóc, đều là phun trào lửa cháy diễm, cả người như là hóa thành một đám lửa, loại này điên cuồng tiêu hao hạ, cái kia chất lỏng năm màu cuối cùng bốc lên một cái ngâm. Có chút hiệu quả, người phải làm cho nó sôi trào. Trạm lão cuối cùng gật gật đầu, bất quá vừa nói xong, Tiêu Viêm kém chút không có mắt trợn trắng lên đã hôn mê. Chính mình cái này tiên nguyên khí đều nhanh sử dụng hết mới bốc lên một cái ngâm. Nếu là muốn sôi trào, chỉ sợ chẳng biết năm nào tháng nào đi. Buông lỏng, ta xuất thủ. Trạm lão thanh âm rơi xuống. Nhất thời, Tiêu Viêm chính là một loại 10 phần dự cảm không ổn. Chỉ thấy cái kia 100 triệu tiên nguyên khí đan, tại trạm lão tay áo vung lên phía dưới, hóa thành một đầu nguyên khí dòng sông. Trạm lão thủ ấn nhất biến, chính là hướng phía Tiêu Viêm thân thể một chỉ, đầu này nguyên khí dòng sông chính là hóa thành một hàng dài, trực tiếp xông vào Tiêu Viêm thể nội. Nhất thời, toàn bộ tầng thứ 7, toàn bộ bị ánh lửa sở chiếm cứ, Tiêu Viêm thân hình đã là nhìn không thấy, cả người bị ngọn lửa hoàn toàn chiếm cứ, giờ phút này thân trên tuôn ra hỏa diễm là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Tiêu Viêm giờ khắc này mới minh bạch, mẹ nhà hắn, mình bị xem như thổi lửa côn sử, nhưng có 100 triệu tiên nguyên khí làm chèo chống, Tiêu Viêm thân thể đến cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu, chỉ cảm thấy có vô tận nguyên khí tràn vào, sau đó hóa thành vô tận hỏa diễm tuôn ra, ở đằng kia lò luyện bên trong, cái thứ nhất bọt khí, cái thứ hai, cái thứ ba, cho đến như nước bị đốt sôi, ủng ục sôi trào ra, rót vào ý chí của ngươi, thành hình ngay một khắc này. Trạm lão thanh âm đột nhiên vang lên, Tiêu Viêm ý niệm phun trào, nhìn xem lò luyện bên trong chất lỏng năm màu, Tiêu Viêm linh hồn phảng phất đều bị nháy mắt giật vào. Ký ức, tình cảm, kinh lịch hết thảy, phảng phất đều bị hút vào, phốc, toàn bộ lò luyện oanh một tiếng nổ tung, chất lỏng năm màu nổ tung lên, nổ lô, Tiêu Viêm kinh hô một tiếng chính là bỗng nhiên lui về sau. Sau lưng lại là cảm giác bị một cước đá trên cái mông. Lập tức truyền đến không tức giận thanh âm nói ra, sợ cái gì sợ, đây là rèn đúc thành công. Tiêu Viêm ngọn lửa trên người chậm rãi thu liễm, về tới trong cơ thể của hắn, Tiêu Viêm lập tức phát hiện, thân thể của mình tựa hồ lại vì vậy mạnh lên một điểm. Khoảng cách thật lôi thể càng ngày càng gần, đợi cho đột phá 5 sao đấu tiên thời điểm, 5 sao đấu tiên tiên kiếp lôi đình, nhất định là có thể giúp Tiêu Viêm tiến vào thật lôi thể. Đến lúc đó, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể tăng cường, trong tay liền có thể nắm càng nhiều thiên hỏa hỏa liên, tịch diệt hỏa quyền uy lực cũng sẽ có được đề thăng. Tại nhục thể đề thăng về sau, Tiêu Viêm càng là vô cùng vui sướng. Cùng lúc đó, ánh mắt nhìn về phía lò luyện chỗ, bốn phía ánh lửa dần dần tán đi, cái kia lò luyện phía trên giờ phút này xuất hiện đạo bóng đen. Từ cái bóng kia bên trên, Tiêu Viêm chính là có thể phán đoán, chương 1419, vũ khí mới. Bát hoang huyền trọng xích chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Rèn đúc mà ra cũng là hắn bản mệnh vũ khí. Một thanh cự thước, quang mang dần dần tán đi. Tiêu Viêm hoàn toàn thấy rõ chuôi này cây thước bộ dáng. Thấy rõ ràng cây thước bộ dáng thời điểm, Tiêu Viêm con người đột nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Bởi vì cái này cây thước bộ dáng, Tiêu Viêm quá quen thuộc. Huyền trọng xích, trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm thanh âm đều có chút khàn khàn. Hắn còn nhớ rõ Dược lão lần thứ nhất để hắn gánh vác lấy nặng nề huyền trọng xích, ép tới không thở nổi, chật vật mỗi một bước, đều lưu tại thanh sơn trấn bàn đá xanh bên trên, sau đó là sa mạc, bồi bạn Tiêu Viêm đi qua thời kỳ thiếu niên. Tiêu Viêm cười khổ, nói, quả nhiên, người đã già liền là ưa thích hoài cửu, nhìn xem đúc tạo nên cây thước, bộ dáng dĩ nhiên là Huyền Trọng Xích bộ dáng. Tiêu Viêm trong lòng không có thất vọng, ngược lại vui vẻ như đứa bé con đồng dạng. Ha ha, như ngươi tâm nguyện a. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm thỏa mãn biểu lộ, chính là vừa cười vừa nói, vô cùng hài lòng. Tiêu Viêm trùng điệp gật đầu, nhìn lên trước mặt thanh này cây thước mặt ngoài đường vân đều là cùng Huyền Trọng Xích giống nhau. Như đúc, tất cả chi tiết đều là 100% hiện ra. Làm sao, tên của nó ngươi nghĩ được chưa? Trạm lão hỏi, nhìn xem Tiêu Viêm chắc chắn ánh mắt, đề một cái đề nghị, lấy một cái nghiêu bức tên một chút. Cái này bên ngoài quan sát quá bình thường, danh tự bá khí một chút tương đối tốt, bằng không thì sợ sợ bị người khác thấy, đều cho là ngươi lưng chính là một khối sắt vụn. Phải biết, rèn đúc ra chuôi này vũ khí kim loại, so cái kia chấn kim đều muốn hiếm có vô số lần. Ngươi xem một chút đời thứ nhất đúc thành những vũ khí kia, cái nào lấy ra không chấn nhiếp một phương. Ngươi này cũng tốt, ném xuống đất đều không ai nhặt. Tiêu Viêm cũng không hề để ý Trạm lão lời nói, mà là đi ra phía trước, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở cây thước phía trên, ngón tay nhảy lên ở đằng kia quen thuộc văn trên đường. Phảng phất cái này một cái chớp mắt, lại về tới năm đó, về tới Ma Tú Sơn Mạch, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, hai nữ thân ảnh lại lần nữa hiện lên ở Tiêu Viêm trước mắt. Tiêu Viêm trên mặt nổi lên hơi có sâu vị tiếu dung. Cùng lúc đó, lục dục ao, lại lần nữa nổi lên lục dục chi lực. 2/10, dư ôn còn chưa tan đi đi, cây thước phía trên còn bốc lên khói trắng. Sau một lát, mới là chậm rãi tán đi. Tiêu Viêm cầm thước chuôi, loại kia cảm giác quen thuộc nháy mắt khiến Tiêu Viêm huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Trong đôi mắt càng là tách ra vô cùng cực nóng quang mang. Người cẩn thận một chút, Trạm lão nhìn thấy Tiêu Viêm đi lấy cây thước, chính là nhắc nhở một câu, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tiêu Viêm cảm giác trên cánh tay truyền đến trọng lực, oanh, toàn bộ cây thước trực tiếp đem Tiêu Viêm đều cho chảnh chứ trùng điệp ném xuống đất. Cây thước hoành cắm trên mặt đất, Tiêu Viêm giờ phút này miệng có thể chứa đựng một cái trứng vịt. Vẻ kinh ngạc càng là tột đỉnh, ta nói, để ngươi cẩn thận một chút. Trạm lão nhếch miệng nhìn xem chật vật Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vuốt vuốt bị trọng lực kéo có chút đau nhức bàn tay. Ánh mắt mới nhìn về phía lâm vào mặt đất trọng thước. Chậm rãi đi tới, bàn tay một lần nữa cầm thước chui phía trên. Tiêu Viêm cánh tay dùng hết toàn lực, sắc mặt đều là bị chợt đỏ bừng. Hai tay mới trước mặt đem cây thước giơ lên. Bất quá sau một lát, Tiêu Viêm oanh một tiếng, lại đem cây thước cho để xuống. Cái này, cái đồ chơi này làm sao sẽ nặng như vậy? Tiêu Viêm khó mà tin nhìn xem thanh này cây thước. Nó nặng lượng quả thực vô pháp đánh giá. Bây giờ Tiêu Viêm tu luyện lực lượng cơ thể, bản thân lực lượng cơ thể liền đã không hề kém, mà ở cầm thanh này cây thước thời điểm, đúng là như thế phí sức. Ta cũng có chút kỳ quái, cái này cây thước hoàn toàn là căn cứ ý niệm của ngươi rèn đúc mà thành, trừ phi trong óc của ngươi chỉ hy vọng nó là một thanh vật nặng. Trạm lão cũng là vuốt vuốt sợi râu, chậm rãi nói. Tiêu Viêm lập tức là dở khóc dở cười, xem ra chính mình khổ tu cho hắn chiếu thành cực lớn bóng ma tâm lý diện tích, ngay cả chế tạo cây thước đều là như vậy nặng nề. Bất quá cái này cũng không phải là xấu sự tình, thước loại vũ khí này vô phong không lưỡi, nếu là nghĩ có cực cao lực phá hoại, nặng như vậy lượng liền càng nó trọng yếu. Như thế trọng lượng cây thước, chờ ngươi quen thuộc về sau, uy lực của nó tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trạm lão vừa cười vừa nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá bây giờ thanh này cây thước căn bản không có cách nào cầm tác chiến. Vẫn thật là khối sắt vụn. Quên nói cho ngươi, rèn đúc chuôi này cây thước sử dụng kim loại, là đời thứ nhất hỗn hợp đỉnh cấp chấn kim, cùng các loại kim loại hiếm mà thành. Sở dĩ nạp giới là vô pháp dung nạp, mà lại một khi mang ra tử thần hư linh tháp, nó liền không cách nào lại độ tiến đến. Trừ phi ngươi đi đến đời thứ nhất thực lực, hoàn toàn trưởng khống tháp thời điểm. Nếu không, Trạm lão giống như cười mà không phải cười nói. Nếu không, ta liền muốn một mực cõng nó. Ta dựa vào, đem nó ném đi được. Tiêu Viêm trên trán viết đầy hắc tuyến. Cái này không phải mình tìm cho mình tội thụ sao? Tiểu tử, ngươi là đang nói đùa. Loại này bảo bối, chỉ sợ ngay cả hồng mông tinh tất cả chấn kim cộng lại, đều không đủ rèn đúc nó một cá biệt chuôi. Ngươi đem nó ném đi. Trạm lão tức giận nói. Tiêu Viêm thì là cười khổ phất phất tay. Nói đùa ngươi cũng coi là thật, cõng liền cõng nha, còn rất hoài niệm cái chủng loại kia thụ ngược đãi cảm giác. Nói, Tiêu Viêm chính là lấy ra rất nhiều cứng rắn dây thừng.